Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1541. Tránh cũng không thể. Lữ Chính Bình ngồi đối diện với Vương Tử Quân. Lúc này hắn nhìn gương mặt với nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ cảm khái. Nhớ năm xưa khi hai bên mới tiếp xúc với nhau thì Vương Tử Quân chỉ là một vị chủ tịch thành phố, nhưng mới đó mà người này đã tiến lên vị trí tương lai vô hạn, đã làm cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Vài ngày nữa bí thư Vương này sẽ là một viên đại tướng có chiến công hiển hách nhất, chỉ sợ vị trí sẽ càng lúc càng lớn. Giám đốc Lữ, chúng ta đã lâu không gặp, vài năm qua tập đoàn Huyền Lục phát triển rất mạnh mẽ. Tôi nghe nói các anh cũng đang đầu tư lớn phía tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân mở tiệc chiêu đãi Lữ Chính Bình, dù là vì nguyên nhân đầu tư hay là vì mối quan hệ năm xưa thì hắn cũng phải tận tình chủ nhà với người này. Bí thư Vương, hiện tại tập đoàn Huyền Lục chúng tôi sở dĩ lấy được thành công lớn ở tỉnh Sơn Nam đều là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của ngài. Nếu như không có những lời nói khai sáng của ngài năm xưa, chúng tôi sẽ không bao giờ nắm được kỳ ngộ. Thế cho nên muốn nói lời cảm tạ cũng khó thể dùng câu nào nói cho rõ được. Ha ha ha, giám đốc Lữ quá khách khí rồi. Tập đoàn Huyền Lục các anh có thể nắm bắt được kỳ ngộ, có thể cho ra những quyết sách khách quan nắm chắc tình thế, điều này căn bản không có liên quan quá lớn đến tôi. Ngài chuyển vinh dự sang người tôi, chẳng phải đang ép tôi vào thế mua danh chuộc tiếng sao? Vương Tử Quân khoát tay áo rồi cười nói. Khi hai người trò chuyện với nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lữ Chính Bình han chóng đi ra mở cửa phòng, chợt thấy một cô gái mặc áo khoác xanh cực kỳ quyến rũ đi vào. Nếu như là người thường xem tivi sẽ phát hiện người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này là một nữ nhân vật chính của bộ phim truyền hình đang được đón xem, có không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ mong chờ nàng xuất hiện. Đang tiếc bây giờ Vương Tử Quân có quá ít thời gian, thế nên xem tivi chủ yếu là chương trình thời sự và tài chính, căn bản chưa từng xem qua những chương trình đại chúng kia bao giờ. Bí thư Vương, đây là Tần Na, là bạn của tôi, là một diễn viên, cũng là nữ diễn viên chính của bộ phim đang được mọi người đón xem vào lúc này. Khi Tần Na đi đến thì Lữ Chính Bình dùng giọng vui vẻ nói. Tần Na đi đến gần Vương Tử Quân, nàng căn bản đã có chuẩn bị với sự kiện gặp mặt lần này, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân với độ tuổi tương tự như mình thì không khỏi kinh hoàng. Nàng là một người phụ nữ phát triển mạnh mẽ trong giới giải trí, nàng căn bản biết rõ lần này Lữ Chính Bình đồng ý cho mình một căn nhà, mặc dù không nói rõ mục đích thế nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng rồi. Tần Na cảm thấy một người có thể làm cho giám đốc Lữ hao tổn tâm tư để nịnh nọt thì nhất định phải là một ai đó rất giỏi, không ngờ đối phương lại đang còn trẻ như vậy. Nàng căn bản không quá quan tâm đến phương diện chính trị, thế nên cũng không biết Vương Tử Quân là ai. Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ được xưng tụng là cực kỳ xinh đẹp này mà hai hàng chân mày không khỏi dựng lên, nhưng sau đó hắn mỉm cười bắt chuyện với Tần Na, ánh mắt vẫn đặt lên người của Lữ Chính Bình. Tần Na cực kỳ tự tin vào sức quyến rũ của mình. Không nói đến phương diện đối phương còn trẻ, cho dù là người có tuổi nhìn thấy nàng cũng không dịch chuyển ánh mắt. Đồng thời nàng căn bản có thể cảm nhận được sự biến đổi ánh mắt của đám đàn ông đối diện với mình. Lúc này người đàn ông kia tỏ ra cực kỳ bình thản, điều này làm cho Tần Na cảm thấy không muốn, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hờn dỗi. Nàng rất muốn làm cho người đàn ông kia nhìn vào sự hiện hữu của mình. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly. Tần Na cởi áo khoác, nàng khôn khéo đi đến trước mặt Vương Tử Quân, lại cúi xuống rót rượu cho Vương Tử Quân. Mỹ nữ ăn mặc rất thiếu vải, lại mặc áo trễ ngực, lúc này vừa cúi xuống thì bầu ngực giống như nhảy ra dán lên mặt Vương Tử Quân. Tần Na có bầu ngực đẹp, cực kỳ no đủ, da trắng mịn màng. Vương Tử Quân cảm thấy nó giống như hai quả đào tiên làm cho người ta thèm thuồng chảy nước miếng. hắn không nhịn được có chút kinh hoàng, hắn cúi đầu xuống đốt thuốc, ánh mắt tiến hành ăn liên hoan. Lữ Chính Bình thấy Tần Na chủ động mời rượu thì trong lòng thầm mắng người này quá khôn khéo. Khi hai bên trò chuyện với nhau thì cô nàng còn cố gắng khước từ, bây giờ thì tốt rồi, bản lĩnh hồ ly đã hiện rõ nguyên hình. Lữ Chính Bình nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Tần Na, tâm tình của hắn cũng có chút chuyển biến, hắn không khỏi có chút ê ẩm ghen ghét, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, Tiểu Na rất ít khi uống rượu, bây giờ cô ấy chủ động mời ngài một ly, ngài cũng không nên không nể mặt được. Lữ Chính Bình nói đến đây thì quay sang nói với Tần Na. Tiểu Na, cô có thể mời rượu Bí thư Vương, thế nhưng cô nhất định phải hiểu quy củ mời rượu chính là người mời phải uống trước, nếu không thì không thể mời rượu được. Giám đốc Lữ luôn ức hiếp người khác, biết rõ tửu lượng của người ta không được tốt mà vẫn cố gắng như thế. Phụ nữ đẹp luôn biết cách chiếm tiện nghi, lúc này lời nói của Tần Na càng làm cho người ta cảm thấy mơ màng. Lữ Chính Bình nghe thấy như vậy cũng không khỏi sinh ra cảm giác xúc động. Tửu lượng kém nhưng nếu đã mời người khác uống thì không uống không được. Lữ Chính Bình nói làm cho Tần Na phải nâng ly rượu lên. Khi nàng dùng ánh mắt tràn đầy quyến rũ nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân lại cười nói: Giám đốc Lữ, cũng đừng làm khó Tần Tiểu Thư, hai người chúng ta cùng một ly, Tần Tiểu Thư thích uống bao nhiêu cũng được. Dựa theo những gì mà Tần Na hiểu về Lữ Chính Bình, những lời đề nghị khác biệt này đều bị đẩy đi, thế nên lúc này nàng nhanh chóng nhấc ly rượu của mình lên. Nhưng không ngờ là Lữ Chính Bình lại căn bản không từ chối lời đề nghị của Vương Tử Quân, hắn nâng ly rượu lên nói: Vậy thì nghe theo chỉ thị của Bí thư Vương. Tần Na thật sự là vưu vật hiếm có, không những đẹp đẽ, thân hình bốc lửa, ăn nói lại cực kỳ có chừng mực, lại nắm rõ tâm tư của đàn ông. Tuy Lữ Chính Bình và Vương Tử Quân chỉ nói những chuyện không liên quan, thế nhưng vì có nàng mà bầu không khí trên bàn cơm càng ngày càng tốt hơn. Mọi người ăn cơm hơn một giờ, trong khoảng thời gian này Tần Na chủ yếu là người tiếp khách, thế nhưng ánh mắt của nàng lại cực kỳ hiếu kỳ với Vương Tử Quân. Nhìn từ cuộc trò chuyện thì nàng thấy lần này Vương Tử Quân là người làm chủ, thái độ của Lữ Chính Bình cũng cực kỳ nịnh nọt. Anh Lữ, ngày mai tôi cũng không có thời gian đi với anh, như thế này nhé, tôi sẽ cho Hiểu Bạc đi với anh, để anh thăm thú cảnh đẹp của tỉnh Mật Đông chúng tôi. Vương Tử Quân đứng lên rồi nói với Lữ Chính Bình. Lữ Chính Bình nở nụ cười đứng lên theo nói: Bí thư Vương, chuyện của tôi thì ngài không cần quan tâm, có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với ngài. Tần Na cầm lấy áo khoác của mình lên rồi chú ý chỉ Vương Tử Quân đi ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ không muốn, loại cảm giác này chưa từng phát sinh trên người nàng. Bí thư Vương, uống rượu xong có nên đi tắm nước nóng không? Khách sạn này có dịch vụ tắm nước nóng rất tốt, nghe nói nước là từ suối nước nóng từ dưới lòng đất. Lữ Chính Bình nói rồi nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Lúc này gương mặt Tần Na lại có hơi đỏ hồng, nàng hiểu rõ ý nghĩ của Lữ Chính Bình là gì. Vương Tử Quân nhìn Tần Na đang đứng cách không xa mình và Lữ Chính Bình, hắn nào không rõ ý nghĩ của Lữ Chính Bình. Nếu đi tắm nước nóng mà lại có một mỹ nữ cực kỳ quyến rũ ở bên cạnh, như vậy dù là người đàn ông nào cũng cực kỳ khó khống chế, điều này cũng rất khó tiết thường ủy. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không chơi trò này, hắn nhăn mày rồi nói: Giám đốc Lữ, trước đó chúng ta cũng không nói về việc này. Tần Na nhìn Vương Tử Quân rời đi và nhìn vẻ mặt có chút thất lạc của Lữ Chính Bình, nàng ăn bản không hiểu cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. Nàng nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó do dự một chút rồi nói: Giám đốc Lữ, anh ta là ai vậy? Điều này cô không cần phải xen vào. Lúc này cảm xúc của Lữ Chính Bình có vẻ hơi kém, hắn phất phất tay nói: Cô đi về đi, thứ tôi đã đồng ý cho cô sẽ không thiếu. Tần Na nhìn bộ dạng của Lữ Chính Bình mà nghi vấn trong lòng càng thêm mạnh mẽ, Sau đó nàng lại cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ về người đàn ông với bộ dạng lạnh lùng kia. Người này cũng thật là không thèm nể mặt ngài, đúng là không biết trời cao đất rộng. Khi Tần Na chuẩn bị nói ra những lời châm ngòi ly gián thì Lữ Chính Bình đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Trước mặt tôi không nên chơi trò thông minh vặt thế này, đồng thời sau này cô cũng nên quên đi chuyện hôm nay. Tần Na lắc mông xoay người rời đi, Lữ Chính Bình nhìn cặp mông lớn của nàng mà chợt cảm thấy quyền lực giống như cái mông phụ nữ, dù có trắng bóng mê người thế nào thì bên trong cũng chỉ là cứt. Thế nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu chính là ai cũng coi cứt này như vàng thỏi, khi đến đối diện với những người cầm quyền cao thì luôn tỏ ra nịnh bợ, cực kỳ mong muốn được tiếp cận. Vương Tử Quân cũng không lập tức về nhà, hắn đi vào trong phòng họp nhỏ mà hôm nay mình với Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy đến nghỉ ngơi, lúc này bên trong phòng có đám người Lý Bạch Vũ và Trương Tề Bảo đang chờ. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Lý Bạch Vũ đứng lên nói: Bí thư Vương, lần này tôi không làm tốt công tác của mình, nếu không phải là ngài nhìn xa trông rộng, việc này thiếu chút nữa bị tôi làm tổn hại trầm trọng. Người ngoài nhìn vào thì thấy Lý Bạch Vũ hôm nay công tác cả ngày, gương mặt vui vẻ, thế nhưng bản thân hắn lại giống như đứng đống lửa ngồi đống than, cực kỳ sợ hãi. Vì sự kiện công ty Quả Mậu ngang nhiên chấm dứt hợp tác cực kỳ đáng sợ, vì sau đó diễn đàn đầu tư sẽ là trò cười trong mắt mọi người. Lý Bạch Vũ là người chịu trách nhiệm chủ yếu về diễn đàn đầu tư, chỉ sợ tương lai sau này càng thêm xa vời. Đáng sợ hơn chính là cảm thấy xấu hổ không phải là bản thân hắn, còn có cả Bí Thư Vương. Đây chính là cơ hội biểu hiện hình tượng của Bí Thư Vương sau khi đến Mật Đông. Lúc này ở Mật Đông có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Bí Thư Vương. Bạch Vũ, mặc dù công tác chuẩn bị có chút vấn đề, thế nhưng đó không phải là vì anh không cần tự tạo nên áp lực lớn cho mình. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ trong tay của Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn khoát tay với Triệu Hiểu Bạch. Công ty Quả Mậu là công ty Quả Mậu, công tác chuẩn bị là của chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt nặng tâm tư lên những sự việc đã diễn ra. Bây giờ diễn đàn đầu tư đã tạo nên một cơ sở mở đầu rất tốt, tôi hy vọng sau này mọi người có thể cùng nhau cố gắng, làm tốt công tác kêu gọi đầu tư, cho ra nhiều thành tích chào đón hội nghị kinh tế toàn tỉnh. Lý Bạch Vũ nghe những lời trấn an của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, gương mặt đỏ bừng lên. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, tuyệt đối không làm ngài thất vọng. Như vậy mới được, xem như ngày hôm nay chúng ta đã khai trương diễn đàn đầu tư, còn sau này chúng ta có thực hiện được mục đích hay không chỉ có thể nói dựa theo thành tích đạt được. Nhưng như thế thì chúng ta mới có thể đứng vững, mở miệng mới có chất lượng. Sau khi khuyến khích mọi người vài câu thì Vương Tử Quân để cho Lý Bạch Vũ đi chúc mừng các nhân viên công tác tham gia vào sự kiện hôm nay. Còn hắn và Trương Tề Bảo đi đến phòng họp, hắn nghe Trương Tề Bảo báo cáo về công ty Quả Mậu. Chủ tịch Cố, tôi không làm tốt sự kiện vừa rồi. Lỗ Đình Thành ngồi đối diện với chủ tịch Cố Tắc Viêm rồi khẽ lên tiếng kiểm điểm bản thân. Cố Tắc Viêm lạnh nhạt hút thuốc, ngay sau đó hắn lên tiếng cười nói: Giám đốc Lỗ, chuyện này anh không nên tự trách mình, sự việc thành công thì vui vẻ, không thành thì cũng không ai làm gì chúng ta được, thế nên cũng không nên trách người khác. Lỗ Đình Thành gật đầu. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Tắc Viêm, trong đầu thầm suy xét xem rốt cuộc đối phương có bình tĩnh như những biểu hiện bên ngoài hay không. Căn cứ vào kinh nghiệm hai bên liên hệ với nhau, hắn cảm thấy lúc này chủ tịch Cố cũng không được nhẹ nhàng thoải mái như những biểu hiện bên ngoài. Chủ tịch Cố, giám đốc Lý của công ty Quả Mậu bây giờ rất sợ hãi, anh ấy đã đắc tội với Bí Thư Vương, chỉ sợ sẽ bị Bí Thư Vương ra tay đối phó. Lỗ Đình Thành trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Cố Tắc Viêm. Hai mắt Cố Tắc Viêm khẽ híp lại, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới cười nói: Việc làm ăn hợp tác thì cần chú trọng phương diện tình nguyện, đầu tư vào phải chú trọng hoàn cảnh đầu tư, bọn họ có sai chỗ nào sao? Lỗ Đỉnh Thành thấy Cố Tắc Viêm nói lời mập mờ như vậy thì cũng không chút thoải mái, công ty quả mậu dám chơi trò phản gián như vậy, quan trọng nhất không phải là vì có sự giúp đỡ của Cố Tắc Viêm anh sao? Không ngờ bây giờ người ta đã làm xong, thế nhưng anh lại chạy trốn nhanh như thỏ, mặc dù anh nói lời rất êm tai thế nhưng nghe vào tai người khác lại có hiểm nghi từ chối không quan tâm. Nhưng dù Lỗ Đỉnh Thành có không thoải mái thì cũng phải nhịn. Sự việc này phát sinh giữa thượng cấp và hạ cấp, đặc biệt là thủ trưởng nắm trong tay quyền sát sinh, dù anh biết mình bị đùa giỡn thế nhưng cũng khó thể tránh đi đâu được. Muốn tránh cũng không xong, đành phải để mặc cho số phận kiên trì đón tiếp. Lỗ Đỉnh Thành trầm ngâm giây lát rồi nói: Chủ tịch Cố, anh Lý của công ty quả mậu đã không thể ngủ yên, tôi đã truyền đạt chỉ thị của ngài với anh ấy, tôi tin tưởng anh ấy sẽ yên ổn hơn. Anh Lỗ, với quan hệ của chúng ta nhiều năm qua, anh còn không tin những gì tôi nói sao? Cố Tắc Viêm nhìn Lỗ Đỉnh Thành rồi cười cười nói, sau đó lại tỏ ra có chút tự đắc. Bí thư Vương là người rộng rãi sảng khoái, có nhiều toan tính, vì sao vào thời điểm mấu chốt lại vì một chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình? Anh cứ yên tâm đi. Vẻ mặt Lỗ Đỉnh Thành khẽ biến đổi, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của Cố Tắc Viêm. Câu nói có nhiều toan tính là vì Vương Tử Quân muốn tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh, nếu bây giờ tính toán chi ly với những tiểu nhân vật sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Lỗ Đỉnh Thành suy xét giây lát, hắn cảm thấy lời nói của Cố Tắc Viêm rất có lý. Hắn thầm có vài phần kính nể Cố Tắc Viêm, ngoài miệng lại cười nói: Chủ tịch Cố, nói chuyện với ngài làm tôi cảm thấy trước mặt tươi sáng hơn nhiều. Cố Tắc Viêm cũng không tỏ ý kiến với câu nịnh hót của Lỗ Đỉnh Thành, hắn chỉ nâng ly trà lên uống một ngụm. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1542. Không bỏ ra tiền mà lại kiếm được tiền. Vương Tử Quân cũng đang uống trà giống như Cố Tắc Viêm, thế nhưng bây giờ hắn chỉ uống trà một mình, không có ai làm bạn, trên mặt bàn chính là tư liệu về công ty Quả Mậu. Quả Mậu là một công ty đầu tư tài chính quan trọng của tỉnh Mật Đông, nguồn tài chính của nó xuất phát từ các cổ đông, thế nhưng khi công ty liên tục phát triển, bọn họ dùng phương thức góp vốn ngân hàng theo kiểu phi pháp để tìm được những nguồn lợi tức dồi dào khác. Thế nhưng phương pháp bọn họ áp dụng căn bản rất tuyệt diệu, lại có người tuyến trên giúp đỡ, thế cho nên cực kỳ kín kẽ, không có khe hở. Vương Tử Quân cầm lấy tài liệu mà Trương Tề Bảo chuẩn bị cho mình, hắn cau mày. Hắn làm người chủ quản tài chính tỉnh Mật Đông không phải ngày một ngày hai, hắn biết những nguy hại từ phương pháp góp vốn phi pháp kia. Theo những gì mà tài liệu này phản ánh thì Vương Tử Quân hoàn toàn có thể cho người đi trực tiếp điều tra. Sợ ném chuột vỡ bình sao? Lúc này công ty Quả Mậu đã cố ý sở trò trong lễ khánh thành diễn đàn đầu tư. Nếu như mình lập tức cho người đi điều tra về công ty này, chỉ sợ có nhiều người nói mình báo tư thù, hơn nữa còn là loại người có thù tất báo. Điều này ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của hắn. Vương Tử Quân xoa xoa đầu, thầm nghĩ sự việc như thế này thì khó khăn nhất chính là mở ra cuộc diện. Nếu sự kiện này xảy ra ở Nam Giang, hắn cũng không cần lên tiếng, bên dưới sẽ có người động tay. Tuy nhiều người biết rằng đó là ý của mình, thế nhưng hắn không phải là người ra tay. Lúc này ở Mật Đông, đám người chung quanh đa số đang đứng nhìn, cũng không có ai chịu xuất lực vì sự kiện này. Lúc này biện pháp tốt nhất là nhịn một chút, cứ để yên nơi đó chờ mình ổn định lại vị trí rồi nói sau. Chính trị không phải là nhu nhược, đặc biệt là với người ở cấp độ như Vương Tử Quân. Tốc tốc tốc. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Vương Tử Quân đi ra cửa nhìn qua, thấy chủ tịch Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục đang đứng trước cửa. Lôi Hợp Tuấn lúc này gõ cửa nhà mình, rõ ràng đã xác định được mình có ở nhà. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mở cửa ra. Bí thư Vương, hôm nay tôi đến thăm mẹ, nghe nói ngài ở ngay bên cạnh, thế là đi đến gõ cửa, không ngờ lại may mắn như vậy, ngài lại có ở nhà. Lôi Hợp Tuấn nhìn thấy Vương Tử Quân thì lập tức cười nói. Vương Tử Quân biết rõ lời nói của Lôi Hợp Tuấn chỉ là một cái cớ, thế nhưng hắn hiểu mà cũng không vạch trần đối phương. Hắn là người lăn lộn từ cơ sở lên trên, hắn biết rõ người ta cũng có nhiều điểm khó xử, thế là mời Lôi Hợp Tuấn đi vào ngồi xuống rồi cười nói. Chủ tịch Hợp Tuấn, mẹ của anh ở nơi đây sao? Biết đâu tôi đã từng gặp mặt bác gái rồi. Anh cứ nói với bác gái, có chuyện gì có thể tìm tôi ở gần bên cạnh có thể quan tâm giúp đỡ một chút. Lôi Hợp Tuấn tất nhiên không dám làm phiền một vị phó bí thư tỉnh ủy quan tâm đến mẹ mình, thế nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ cảm động, sau đó gật đầu nói. Cảm ơn bí thư Vương. Lôi Hợp Tuấn nói rồi thấy Vương Tử Quân định châm trà cho mình, hắn vội vàng đứng lên giúp Vương Tử Quân rót trà. Sau khi nói hai câu buôn chuyện thì Lôi Hợp Tuấn dùng giọng thăm dò nói. Bí thư Vương, căn hộ của ngài căn bản không quá thuận tiện, mỗi ngày ngài đều công tác bận rộn, nhất định phải có người chăm lo cho cuộc sống của ngài mới được. Lôi Hợp Tuấn nói những điều này có ý nghĩa vô cùng rõ ràng, Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lôi Hợp Tuấn. Lúc này Lôi Hợp Tuấn cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên dưới ánh mắt của Vương Tử Quân. Khi Lôi Hợp Tuấn không biết nên nói như thế nào thì chợt nghe Vương Tử Quân cười nói. Tôi ở một mình đã quen rồi, hơn nữa 2 tháng sau Tiểu Bắc sẽ chuyển đến, cô ấy thích tự mình thu dọn việc nhà, thế nên cũng không cần thiết có người giúp việc. Thành phố Đồng Lục căn bản là khá tốt. Tuy phương diện kinh tế không đứng đầu tỉnh thế nhưng tốc độ tăng trưởng cũng rất nhanh. Vài ngày trước Vương Tử Quân đã đi đến thành phố Đồng Lục, hắn cũng có không ít ấn tượng với thành phố này. Bây giờ nghe Lôi Hợp Tuấn báo cáo thì có vài ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Bí thư Vương, thành phố Đồng Lục chúng tôi cũng có hạng mục xây dựng nhà thi đấu trung tâm, bây giờ đang đẩy nhanh tiến độ. Tuy chúng tôi có khó khăn ở phương diện tài chính, thế nhưng chúng tôi có thể đảm bảo với ngài sẽ tuyệt đối xây dựng xong hạng mục này vào đúng thời gian quy định. Lôi Hợp Tuấn biết rõ Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu tổ giám sát tiến độ công trình cho Đại hội Thể dục Thể thao. Tuy đã có diễn đàn đầu tư thế nhưng nếu phía địa phương có thể làm tốt công tác, như vậy không khác nào giảm đi áp lực cho Vương Tử Quân. Tài chính các cấp cũng không phải dư giả, lúc này Lôi Hợp Tuấn có thể tỏ thái độ như vậy với Vương Tử Quân tất nhiên là đang tỏ thái độ của chính mình. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi đã đến xem nhà thi đấu trung tâm của thành phố Đồng Lục, vị trí của nó cũng không tệ, thế nhưng hoàn cảnh bốn phía có chút chật chội hỗn loạn. Lôi Hợp Tuấn nghe ý kiến của Vương Tử Quân ở sự kiện này càng cảm thấy mình đến đây một chuyến là có giá trị, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội cho hắn tiếp cận Vương Tử Quân. Khi mà toàn dân chú trọng luyện tập thể dục thể thao và nhiều người nghỉ ngơi cần rèn luyện sức khỏe thì sân vận động trung tâm có thể thực hiện phương pháp kinh doanh thương nghiệp. Các anh có thể lợi dụng lưu lượng người lớn ở khu trung tâm để biến nó thành một trung tâm kinh tế của thành phố. Lưu lượng người chính là nguồn tài nguyên rất lớn. Vương Tử Quân nói đến đây thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Biến nó thành trung tâm thương nghiệp đầu tư thì càng dễ dàng hơn. Lôi Hợp Tuấn là chủ tịch thành phố nhiều năm, hắn căn bản không xa lạ gì các phương diện phát triển kinh tế. Trước kia hắn không ngờ, thế nhưng bây giờ sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì hắn giống như tỉnh dậy trong giấc mộng, chỉ sau nháy mắt đã hiểu giá trị của nhà thi đấu mà chính mình nghĩ rằng đó chỉ là ném tiền kiếm được chút vinh dự. Nếu như hắn làm tốt, biết đâu chẳng phải dùng tiền của mình để xây dựng nhà thi đấu trung tâm. Chỉ cần có sự vận tác của chính quyền, như vậy không phải sẽ là vừa không bỏ ra xu nào vừa phát tài hay không? Điều này làm cho Lôi Hợp Tuấn cảm thấy rất khẩn cấp, Hơn nữa tất cả những vấn đề khó khăn tương quan sẽ được giải quyết. Vô tình Lôi Hợp Tuấn ngoài cảm thấy cực kỳ bội phục Vương Tử Quân vừa cảm thấy rất vui mừng, hắn nhanh chóng nói: Bí thư Vương, nếu không phải vừa rồi ngài chỉ điểm thì tôi đang cưới lừa mà lại cố gắng đi tìm lừa, ngồi trên núi vàng lại phải đi xin cơm. Lúc này tôi sẽ cho người làm tốt công tác kết hợp nhà thi đấu trung tâm với khu thương nghiệp phức hợp để kêu gọi đầu tư, như vậy cũng kính nhờ diễn đàn đầu tư của ngài trên tỉnh quan tâm một chút. Vương Tử Quân cười cười nói: Cung cấp và phục vụ cho các thành phố trong tỉnh chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của diễn đàn đầu tư, anh cần gì phải kính nhờ hay không? Anh cứ trực tiếp đi tìm Lý Bạch Vũ, để anh ấy ra tay giúp đỡ là được. Có câu chi kỷ gặp nhau thì ngàn ly cũng thiếu, Lôi Hợp Tuấn cùng Vương Tử Quân nói chuyện đến khá nhiều chủ đề, bản thân hắn lại rất có trình độ, thế cho nên hai bên trò chuyện với nhau mà sinh ra cảm giác không mưu mà hợp. Khi đồng hồ chỉ vào con số 9 giờ, Lôi Hợp Tuấn biết mình nên cáo từ. Trước khi đi hắn có chút do dự. Bí thư Vương, gần đây tôi nghe bên dưới có vài lời đồn đãi, không biết có nên nói ra hay không. Có vấn đề gì thì anh cứ nói. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn cũng muốn xem những tin đồn mà Lôi Hợp Tuấn nhắc đến có nội dung thế nào, thế nhưng hắn không ngăn cản Lôi Hợp Tuấn. Bí thư Vương, gần đây tôi nghe không ít người nói Bí thư Vi đã khổ cực nhiều năm cho tỉnh của chúng ta, cuối cùng còn phải đứng sang bên cạnh, thật sự là có chút. Lôi Hợp Tuấn nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Điều này nói rõ Bí thư Vi có uy tín và cơ sở cao trong cán bộ quần chúng tỉnh Mật Đông. Lôi Hợp Tuấn nhìn động tác khoát tay của Vương Tử Quân, hắn hiểu Bí thư Vương đã không mình nói thêm. Hắn vội vàng ngậm miệng, hắn tin tưởng Bí thư Vương nghe và hiểu ý nghĩa lời nói của mình. Sau khi tiến chân Lôi Hợp Tuấn ra ngoài cửa thì trên mặt Vương Tử Quân xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, hắn cầm tư liệu trên mặt bàn rồi đi vào trong phòng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1543. Không cản được người khác nịnh nọt mình. Đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân đến nhà Kim Chính Thiện, cấp bậc của những người như bọn họ căn bản không thích hợp đến nhà nhau. Thế nhưng sau khi nhận rất nhiều lời mời từ Kim Chính Thiện, hắn vẫn phải xuất hiện trước cửa nhà Kim Chính Thiện đúng giờ hẹn. Vương Tử Quân còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra. Kim Chính Thiện nhìn Vương Tử Quân xách theo thứ gì đó trên tay, thế là nở nụ cười nói: Bí thư Vương, tôi còn định mời ngài dùng cơm, thế nào? Ngài còn đưa thức ăn đến nữa sao? Vương Tử Quân căn bản rất thích những câu nói này của Kim Chính Thiện, hắn cười cười nói: Nếu anh mời tôi ra ngoài dùng cơm thì tôi cũng không khách khí, thế nhưng anh mời tôi dùng cơm trong nhà, tôi cũng không muốn làm phiền chị nhà. Bí thư Vương, bà nhà tôi đang bận rộn, mời anh vào, mời vào. Kim Chính Thiện nói rồi trực tiếp cầm lấy túi Vương Tử Quân đang xách trên tay, sau đó nghênh đón Vương Tử Quân vào nhà. Triệu Hiểu Bạch đang thu dọn vài thứ trong phòng khách, hắn thấy Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện đi vào thì cung kính chào hỏi. Chào Bí thư Vương. Chào cậu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân lên tiếng rồi nói với Kim Chính Thiện: Hiểu Bạch khá tốt, làm người trung hậu cẩn thận, là một mầm mống tốt. Vương Tử Quân nói lời khích lệ làm cho Triệu Hiểu Bạch cúi đầu. Kim Chính Thiện nhìn Triệu Hiểu Bạch cúi đầu mà trong lòng không khỏi lóe lên cảm giác khác thường. Tuy hắn biết rõ Vương Tử Quân lớn hơn Triệu Hiểu Bạch 7-8 tuổi, thế nhưng lúc này hai người đứng chung một chỗ thì nhìn Vương Tử Quân còn trẻ hơn cả Triệu Hiểu Bạch. Nếu như là người không biết thân phận giữa hai người, chỉ sợ nghe câu khích lệ của Vương Tử Quân sẽ sinh ra cảm giác quái dị. Bí thư Vương, Hiểu Bạch căn bản không lanh trí, sau này cần ngài bồi dưỡng nhiều hơn. Kim Chính Thiện nói lời thật lòng, Triệu Hiểu Bạch căn bản có chút khiếm khuyết ở phương diện nhạy bén. Vương Tử Quân cười cười ngồi xuống ghế salon rồi nói: những người được phó thác chuyện đại sự đều phải giống như Hiểu Bạch đây. Tuy Vương Tử Quân cũng không giải thích cho Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng Kim Chính Thiện là dượng của Triệu Hiểu Bạch, hắn lại cảm thấy rất vui mừng. Khi hai người Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện đang trò chuyện với nhau thì dì hai của Triệu Hiểu Bạch đi ra, nàng khách khí nói vài lời với Vương Tử Quân, tất nhiên nội dung chủ yếu đều liên quan đến Triệu Hiểu Bạch. Kinh điển nhất chính là một câu thế này: tiểu tử này có gì không đúng thì kính mong bí thư Vương cứ dạy bảo cho tốt, không nghe thì đánh cho nó một trận. Có lẽ vì không chịu được bầu không khí khi có mặt Vương Tử Quân thế nên Triệu Hiểu Bạch đi theo dì hai nấu cơm. Trong phòng khách chỉ còn lại Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện, lúc này Kim Chính Thiện chợt nói: có nên cho công ty Quả Mậu một bài học không? Vương Tử Quân không nghi ngờ năng lực của Kim Chính Thiện, người này là bí thư thị ủy rừng mật, hắn có quyền lợi và năng lực như thế. Đóng ngoặt vuông để Kim Chính Thiện ra tay thì căn bản cũng không phải một chuyện xấu, thế nhưng Vương Tử Quân đã có tính toán của mình. Hơn nữa nếu để lộ ra tâm cơ của mình thì ít nhiều cũng bị người ta nắm lấy đằng chui, thế nên hắn chỉ cười nói: có một câu nói thế này, nếu không để tôi lưu danh trăm năm, xin cho tôi để lại tiếng xấu muôn đời. Có nghĩ là nếu như một xí nghiệp rơi vào đầu sóng ngọn gió của dư luận thì cũng không phải là một việc xấu, nhìn từ góc độ nào đó thì căn bản sẽ quảng cáo tên tuổi của bọn họ, sẽ làm cho họ có được lực ảnh hưởng nhất định. Bí thư Kim, nếu cứ bới lông tìm vết với bọn họ, như vậy chỉ sợ sẽ đưa ra hiệu quả bọn họ mong muốn. Thế nên chúng ta cũng đừng nên quan tâm, nếu cứ tiếp tục tạo nghiệp sẽ lánh lấy hậu quả. Lý Đức Khúc là một cái tên nghe qua rất khác biệt, rất nhiều người khi nhìn thấy người đứng đầu công ty Quả Mậu là Lý Đức Khúc thì không khỏi nói vài ba câu vui đùa, tán thưởng cái tên của hắn. Lý Đức Khúc thật sự có chút đắc ý vì điều này, thế nhưng thực tế thì trước đó Lý Đức Khúc cũng không phải có tên là Lý Đức Khúc. Trước khi chưa phát đạt thì tên của hắn là Lý Đắc Khổ. Khi hắn đang cố gắng tìm cơ hội phát triển cho mình, hắn chưa từng nghĩ rằng cái tên của mình có gì là không đúng. Thế nhưng sau khi phát đạt thành danh thì hắn lại đổi tên thành Lý Đức Khúc. Lý Đức Khúc vốn chỉ muốn sửa tên cho dễ nghe, thế nhưng đáng tiếc là cái tên này được nhiều người biết. Nếu như hắn tùy tiện bỏ đi, như vậy sẽ làm cho người ta chê cười. Cuối cùng hắn mới áp dụng phương án đổi tên hơi giống tên cũ một chút, từ Lý Đắc Khổ thành Lý Đức Khúc. Trong mắt nhiều người thì Lý Đức Khúc chính là một truyền kỳ làm giàu. Năm xưa sau khi nghỉ việc trong nhà máy thì hắn biến thành một nhân vật có cấp bậc cao. Chuyển biến này chỉ xảy ra trong thời gian 10 năm. 10 năm đó Lý Đức Khúc căn bản mạnh vì gạo bảo vì tiền, kết hợp với ánh mắt độc đáo của mình để kiếm được không ít lợi ích. Điều quan trọng nhất với hắn là đầu tư, hơn nữa là đầu tư ở phương diện chính trị. Cách đầu tư này có nguy hiểm rất lớn, thế nhưng lợi ích cũng rất lớn. Những ngày qua tâm tình của Lý Đức Khúc không được tốt cho lắm, vì hắn cảm thấy một phương diện đầu tư của mình vừa thất bại thảm hại. Nhưng thất bại cũng không là gì, chỉ sợ sẽ bị kẻ địch phản kích mạnh mẽ. Tuy Lý Đức Khúc thầm hiểu sự tồn tại của mình không là gì với đối phương, thế nhưng nếu như ngày nào đó người ta vui vẻ muốn tìm chuyện của mình, như vậy giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng hôm nay trong mắt mọi người thì Lý Đức Khúc vẫn tỏ ra vui vẻ như trước, mặt mũi tỏa sáng. Khi hắn đi vào trong công ty, hai nữ nhân viên tiếp tân phụ trách công tác đón tiếp khách lại xì xào bàn tán vài điều với nhau mà không phát hiện ra hắn. Khi hai người nhân viên này nhìn lên thấy Lý Đức Khúc thì trái tim giống như muốn vọt ra ngoài. Khi hai cô nàng nhân viên đang chờ cơn thịnh nộ từ giám đốc, chợt thấy Lý Đức Khúc nở nụ cười đi đến nói: hai cô đang giở trò việc gì vậy? Khi làm việc còn tán gẫu vui vẻ với nhau, chỉ sợ bị trộm viếng thăm cũng không biết. Sau này không được tiếp tục như vậy nữa, nếu để cho tôi bắt gặp một lần nữa, tôi sẽ giữ lại tiền lương tháng của hai cô. Hai cô nhân viên tiếp tân thấy Lý Đức Khúc đi vào trong thang máy mà không khỏi sợ ngây người. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hôm nay giám đốc Lý uống nhầm thuốc sao. Hai ngày trước một nhân viên luôn tìm được niềm vui của giám đốc Lý vì nói chuyện có hơi lớn mà bị giám đốc Lý mắng ngập đầu, nói miệng anh sao giống như bao thuốc nổ như vậy. Lời nói của giám đốc Lý khi đó như sấm sét, căn bản làm cho người ta cảm thấy điếc cả tai. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, tuy buồn cười thế nhưng không ai dám cười, vì chỉ sợ chọc giận giám đốc Lý thêm lần nữa. Đám người cắn chặt môi, thậm chí có nhân viên không nhịn được mà phát ra âm thanh xì hơi. Giám đốc Lý có phải là vừa ý cậu không? Nếu không vì sao ngài ấy lại nói chuyện dịu dàng với cậu như vậy? Một cô gái đã khôi phục lại từ trong trạng thái khiếp sợ, sau đó lặng lẽ ghé sát tai nói với người bạn đồng nghiệp của mình. Hừ, cậu nói gì vậy? Vừa rồi giám đốc Lý nói với cậu có khác gì sao? Cô bạn đồng nghiệp mắc co đỏ mặt tía tai, sau đó đấm cô bạn bên cạnh một cái. Khi hai cô gái đang cười vui vẻ thì Lý Đức Húc đã ngồi trên vị trí chiếc ghế giám đốc của mình. Thật ra hai cô gái háo sắc bên dưới đã đoán sai, giám đốc Lý căn bản không có hứng thú gì với bọn họ. Lý Đức Húc sở dĩ vui vẻ là vì mình đã vượt qua cửa ải lần này, dù là bất kỳ phương diện tin tức gì vào lúc này đều có lợi cho hắn, giống như người kia cũng không muốn truy cứu chuyện vừa qua. Đại nhân vật không quan tâm đến tiểu nhân vật, đây chính là câu nói mà trước đây Lý Đức Húc hay dùng với người khác, thế nhưng bây giờ hắn lại tình nguyện để câu nói này áp dụng vào người mình. Hắn mong mỏi đại nhân vật kia có thể bỏ qua cho mình, không cần nhớ thương đến mình nữa. Nhưng Lý Đức Húc cũng không hối hận vì sự kiện bỏ dở đầu tư lần này. Dù sao thì thông qua sự kiện như vậy hắn tiến thêm một bước trong mối liên lạc với những người khác. Tuy sự việc không thành nhưng tóm lại hắn cũng xuất lực theo đúng yêu cầu. Tất nhiên hắn cũng không muốn đắc tội với người, thế nhưng cuối cùng cũng phải đắc tội mà thôi. Giám đốc Lý, đây là văn kiện hôm nay, mời ngài xem qua. Nữ thư ký xinh đẹp cầm một phần văn kiện đặt lên bàn làm việc của Lý Đức Húc. Hai mắt có kèm theo cái nhìn quyến rũ. Lý Đức Húc nhìn dáng người lồi lõm của nữ thư ký mà không khỏi nuốt nước miếng. Hai ngày qua vì sự việc trước đó mà hắn không khỏi mất ăn mất ngủ, tất nhiên cũng không có lực đối với những vưu vật như thế này. Bây giờ hắn có tâm tình vui sướng, thế nên hào hứng trước kia đã nhanh chóng quay về. Lý Đức Húc khẽ vỗ bàn tay lên mông của nữ thư ký. Sau đó hắn ôm nàng vào lòng rồi nói: xem văn kiện làm gì? Để anh xem tiểu bảo bối của mình như thế nào đã. Nữ thư ký cũng có ý muốn thân mật với Lý Đức Húc. Lúc này nghe thấy giám đốc Lý nói như vậy thì nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Nàng lao vào lòng Lý Đức Húc rồi cười nói: giám đốc Lý, người ta có thích một sợi dây chuyền. Một cái dây chuyền có là gì đâu. Anh mua cho em hai cái. Lý Đức Húc đã có được sự thỏa mãn rất lớn. Hắn vung tay lên dùng giọng hào sảng nói: điều này có thể nói là niềm vui quá lớn cho nữ thư ký. Thế là nàng càng ép người vào lòng Lý Đức Húc, bầu ngực liên tục ma sát lên người giám đốc Lý. Nếu không phải phòng làm việc của mình thường có người lui tới, chỉ sợ Lý Đức Húc sẽ xử lý tiểu yêu tinh này ngay tại chỗ. Bảo bối, em chính là phúc âm của anh, em nghĩ mà xem, làm sao em lại có dự kiến như vậy, lần này đúng là không có chuyện gì xảy ra. Lý Đức Húc dùng tay xoa bầu ngực của nữ thư ký trong lòng rồi nở nụ cười khích lệ nói. Nữ thư ký không ngờ mình nói bịa một câu lại làm cho Lý Đức Húc cho ra những suy đoán như vậy, lại linh nghiệm như vậy, thế là không khỏi hờn dỗi nói: anh cũng không sợ ôm chết người ta sao? Đó không phải là em võ đoán, là vì giám đốc Lý Hồng Phúc Tề Thiên, nếu không thì sao việc khó có thể hóa lành được. Ha ha ha! Mặc dù Lý Đức Khốc biết sự việc này là do đại nhân vật kia căn bản không muốn chấp nhất với mình, thế nhưng có người đàn ông nào không biểu hiện một chút tác phong hùng mạnh của mình trước mặt phụ nữ, thế nên hắn vui vẻ tiếp nhận lời nói này của nữ thư ký. Khi Lý Đức Khốc cảm thấy trong lòng như lửa đốt, đang định đi khóa trái cửa phòng làm vài hoạt động vui vẻ, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn ra hiệu cho nữ thư ký đừng lên tiếng, sau đó khẽ cầm lấy điện thoại nói: "Chào cục trưởng Lô, tôi là Lý Đức Khúc." "Chào anh Lý, hai ngày qua anh đã chịu nhiều uất ức, thế nào, tôi nói không sai chứ? Anh đã tin chưa?" Người kia chú ý hình tượng của mình, cho dù anh ấy có tâm tư như vậy cũng phải ráng nhịn mà thôi. Lý Đức Khúc cười, tiếng cười rất thoải mái, hắn vừa cười vừa nói: "Lãnh đạo ngài nói rất đúng, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng, con người của tôi đúng là cá trạch trong vũng bùn, ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thiển cận. Nếu không phải ngài đã nói ra những lời vàng ngọc, những ngày qua không biết tôi còn khổ sở thế nào. Hôm nay là thời điểm đáng giá chúc mừng, đến tối tôi mời ngài uống vài ly." Lý Đức Khúc đặt điện thoại xuống, hắn tiếp tục thế tiến công của mình. Vài ngày qua hắn cảm thấy có vài bộ phận trên người khá bất lực, thế nhưng bây giờ nơi đó đã cứng ngắc, làm cho hắn cảm thấy rất chờ mong. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cho Lý Đức Khốc có chút sốt ruột, hắn không quan tâm mà chuẩn bị thế tiến công, thế nhưng nữ thư ký ra mặt mỏng, nàng nhanh chóng đi ra khỏi đuổi hắn. Lý Đức Khốc bị cắt ngang cơn hào hứng, hắn dùng giọng oán hận nói: "Vào đi." Khi Lý Đức Khúc lên tiếng thì chủ nhiệm văn phòng đi vào, điều này làm cho hắn càng thêm nổi giận. Khi hắn chuẩn bị lấy viên chủ nhiệm văn phòng làm địa điểm chút giận cho mình, chợt thấy có vài người đàn ông mặc chế phục đi vào theo sau lưng viên chủ nhiệm. Lý Đức Khúc không xa lạ gì những người này, đó chính là đội cảnh sát kinh tế thành phố. Khi thấy đám người kia thì hắn nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn rồi đứng lên nói: "Chào trưởng khoa Trần, mời anh ngồi." "Tiểu Phương, mau mời thuốc các vị lãnh đạo." Tiểu Phương lúc này cũng nhanh chóng biểu hiện ra tố chất của một nhân viên văn phòng, vội vàng lấy từ trong bàn công tác của Liêu Kỳ Đông ra một gói thuốc Trung Hoa, nhanh chóng đặt vào trong tay nhóm người trưởng khoa Trần. "Chúng tôi không hút thuốc." Trưởng khoa Trần từ chối xong thì ngồi xuống đối diện với Lý Đức Khúc. "Đồng chí Lý Đức Khúc, lần này chúng tôi đến là có một số việc cần ngài hỗ trợ." Lý Đức Khúc đã lăn lộn thương trường nhiều năm, đã sớm hóa thành yêu tinh. Khi hắn thấy trưởng khoa Trần có tư thế như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác xấu, trong lòng vốn đầy tâm tư nhộn nhạo nhưng bây giờ đã tan biến sạch. "Chúng ta không phải là người ngoài, có gì cần hỗ trợ thì trưởng khoa Trần cứ nói một câu là được." Trước kia Lý Đức Khúc nói như vậy thì nụ cười trên mặt trưởng khoa Trần sẽ rất sáng lạn, thế nhưng bây giờ gương mặt hắn lại cực kỳ âm trầm, hắn khẽ gật đầu với Lý Đức Khúc rồi trầm giọng nói: "Giám đốc Lý, mong anh nói chuyện đúng mực một chút." Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1544. Cực kỳ vững vàng không chê vào đâu được. Trong lúc nói chuyện thì trưởng khoa Trần vung tay với một người đàn ông ở phía sau, người này lấy ra một phần văn kiện đặt trước mặt Lý Đức Khúc. "Đồng chí Lý Đức Khúc, anh khả nghi góp vốn phi pháp, cần phối hợp với chúng tôi để điều tra cho rõ ràng." Giọng nói của trưởng khoa Trần lúc này càng thêm nghiêm túc cẩn trọng. Lý Đức Khúc căn bản biết rõ những gì mình đã làm, thời gian trước đó không ai làm gì hắn, bây giờ là làm sao? Hắn cảm thấy rất buồn bực, thế là dùng giọng nghi hoặc hỏi: "Trưởng khoa Trần, ngài có lầm không? Tôi căn bản là..." Trưởng khoa Trần cũng không muốn nhiều lời, hắn trầm giọng cắt ngang lời Lý Đức Khúc: "Lúc này lãnh đạo thượng cấp ra điều 35 đả kích góp vốn phi pháp, anh bị người ta tố cáo góp vốn phi pháp, chúng tôi không điều tra anh thì không làm tròn trách nhiệm."

không có bất kỳ tranh chấp nào quá dữ dội, giống như sự việc nên là như thế. Nhưng Vương Tử Quân lại liên tục nhíu mày, nhân sự xưa nay luôn là quyền lợi cao nhất, dù là quyền lợi của lãnh đạo chính quyền có hạn thế nhưng ít nhất cũng phải có quyền lợi. Lúc này Đường Chấn Huy lên tiếng phản đối thế nhưng lại cực kỳ yếu đuối vô lực, điều này càng làm cho Vương Tử Quân hiểu rõ thêm vài phần về tình hình nhân sự trong tỉnh. Làm trợ thủ cũng không dễ dàng gì, rất có thể bị người ta đố kỵ, nhưng nếu không nói được lời nào thì không biểu hiện được vị trí của mình. Vì vậy muốn bảo trì vị trí thì phải mở miệng, đúng thời điểm phải gật đầu, phải nắm thật chặt điểm này. Bí thư Sầm, các vị thường ủy, bây giờ vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục đã được để trống nửa năm. Tôi đã trải qua khảo sát và kết hợp với đề cử dân chủ, hai đồng chí phó bí thư Cao Đại Hóa và chủ tịch Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục rất thích hợp để tiến lên nhận trọng trách công tác. Trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương rồi giới thiệu cơ bản về tình huống của Cao Đại Hóa và Lôi Hợp Tuấn. Phó bí thư thị ủy thường phải xếp sau chủ tịch thành phố, dù sao thì chủ tịch cũng kiêm nhiệm cả vị trí phó bí thư thị ủy. Lúc này Long Thanh Minh lại đặt Cao Đại Hòa trước Lôi Hợp Tuấn, điều này có ý nghĩa rất sâu xa. Nhưng Vương Tử Quân lơ đãng thấy được vẻ mặt của Vi Yến Quy khi Long Thanh Minh giới thiệu về hai người Cao Đại Hòa và Lôi Hợp Tuấn, trong lòng hắn khẽ động. Trước đó Long Thanh Minh đưa Lôi Hợp Tuấn đi theo cùng dùng cơm với mình, tuy không nói gì nhưng ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Lúc này Long Thanh Minh lại đặt Cao Đại Hòa trước Lôi Hợp Tuấn, bên trong có ý nghĩa thế nào? Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là chậm rãi nở nụ cười. Trưởng phòng Thanh Minh, vấn đề đồng chí Cao Đại Hòa tiến lên đã được nghiên cứu khá kỹ. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không nên lãng phí tinh lực ở phương diện này nữa. Vi Yến Quy đưa tay sờ lên đầu rồi cười cười nói. Chúng ta cứ tiến hành theo như quyết nghị trước đó là được. Long Thanh Minh cười cười nói. Bí thư Vi nói rất đúng, tôi cũng có quyết định này. Thế nhưng vài ngày trước tổ chức kiểm tra đánh giá dân chủ, lá phiếu dành cho đồng chí Lôi Hợp Tuấn căn bản còn nhiều hơn cả đồng chí Cao Đại Hòa. Trong lúc bổ nhiệm cán bộ thì không thể bỏ qua phương diện đánh giá dân chủ, thế cho nên tôi cho rằng sự kiện này không nên gấp gáp. Long Thanh Minh nói rất chậm rãi, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy ngoài mềm trong cứng. Vi Yến Quy chợt trầm mặt, hắn nâng ly trà lên nhìn về bốn phía, sau đó lặng lặng uống nước. Bầu không khí trong phòng cực kỳ bình tĩnh. Dù sao thì có hai vị thường ủy với cấp bậc quan trọng đang có ý kiến không đồng nhất, điều này làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám xen vào. Người ngồi đây có tâm tình không đồng nhất với nhau, sau khi tiến vào trong quan trường thì mọi người vì cái ghế dưới mông mình mà cực kỳ cẩn trọng ở phương diện lời nói việc làm. Chiếc ghế của anh có thể bị người ta kéo đi bất cứ lúc nào, thế cho nên chỉ cần anh không cẩn thận sẽ ươm mầm tai họa, tương lai một ngày nào đó sẽ trơ mắt nhìn người ta tiến lên chiếm lấy vị trí của mình, chính mình lại dậm chân tại chỗ rồi lui ra phía sau, thế nhưng đừng hòng mong mỏi có cơ hội chuyển rời. Người đi phía trước thì sợ sẽ đằng sau chen lấn rơi rụng, sẽ ở phía sau thì liên tục muốn tiến lên phía trước. Cũng căn bản không mong có kẻ nào bên dưới ép ngã mình rồi tiến lên. Tất nhiên điều mong mỏi nhất chính là được tiến lên, dù cho nó có nguy hiểm thế nào đi nữa, chỉ cần có cơ hội là có thể ra tay vì chính mình. Cũng vì điều này cho nên những hội nghị thảo luận về nhân sự dù là cực kỳ bình tĩnh thế nhưng bên dưới có không ít mạch nước ngầm chuyển động, chỉ cần anh có chút không cẩn thận sẽ rước lấy đủ mọi phiền phức. Trong những ngày tiếp xúc vừa qua thì Vương Tử Quân cảm thấy dù là Vi Yến Quy hay Long Thanh Minh đều đi theo chân Sầm Vật Cương, bây giờ hai người này lại cứng nhắc với nhau, điều này cho thấy trong hàng ngũ của Sầm Vật Cương cũng không phải là bền vững như thép. Vẻ mặt Sầm Vật Cương cũng không chút biến đổi, lão dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn qua bốn phía, sau đó nói với mọi người. Mong mọi người cho ý kiến về sự kiện này. Tuy Sầm Vật Cương cho mọi người lên tiếng thế nhưng vẫn không ai mở lời, thế là bầu không khí của hội nghị thường ủy có bút lặng ngắt. Khi Sầm Vật Cương đang định nâng ly lên nói chuyện thì Cố Tắc Viêm đã mở miệng. Đồng chí Cao Đại Hóa là người có năng lực, có bốc đồng, tính tích cực công tác là rất cao. Tôi cho rằng anh ấy tiến lên chủ trì công tác của thành phố Đồng Lục là cực kỳ phù hợp. Cố Tắc Viêm mở miệng làm cho vẻ mặt Long Thanh Minh tối sầm lại. Lúc này đầu óc hắn đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không nghe rõ những lời nói tiếp theo của Cố Tắc Viêm. Cục diện này xuất hiện làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng cảm giác xấu hổ này chỉ tồn tại trong lòng. Hắn vốn cho rằng Cố Tắc Viêm là một con hồ ly xảo quyệt, nhất định sẽ không giúp đỡ ai ở sự kiện này, lại không ngờ người này nói giúp cho Vi Yến Quy. Cố Tắc Viêm là người cực kỳ thân cận với Sầm Vật Cương, bây giờ Cố Tắc Viêm ủng hộ Cao Đại Hòa, như vậy hy vọng với Lôi Hợp Tuấn là quá xa xôi. Khi Long Thanh Minh cảm thấy cực kỳ ảm đạm thì Vương Tử Quân ngồi ở đối diện đã lên tiếng. Trưởng phòng Long, tôi còn chưa hiểu rõ về hai đồng chí này lắm, có vài phương diện cần thỉnh giáo anh một chút. Trên quan trường có câu chim khôn thường biết chọn cây mà đậu, Long Thanh Minh không chỉ một lần nói với Lôi Hợp Tuấn tích cực dựa vào Vương Tử Quân. Nhưng Long Thanh Minh thấy Lôi Hợp Tuấn đến gặp Vương Tử Quân cũng là một bước cờ hiểm, vì trong quan trường chú ý đến mối quan hệ của phe phái bên mình. Vương Tử Quân là một tồn tại khác thường, muốn tiến vào trong vòng quan hệ của người này cũng không phải dễ. Thế cho nên Long Thanh Minh cũng không mong Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ mình ở sự kiện này, chỉ cần Vương Tử Quân không phản đối là được. Bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Long Thanh Minh cảm thấy kéo dài thời gian một chút cũng tốt, dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân trong hội nghị thường ủy chỉ đứng sau lưng Đường Chấn Huy mà thôi. Bí thư Vương có vấn đề gì thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bốn phía, hắn chợt phát hiện vẻ mặt Sầm Vật Cương có gì đó không vui, Đường Chấn Huy thì lại ngẩng đầu lên, thậm chí trong mắt chủ tịch Đường còn có chút phấn chấn. Tất nhiên chút phấn chấn trong mắt Đường Chấn Huy căn bản là được che giấu cực kỳ kỹ càng. Vương Tử Quân hiểu rõ chút phấn chấn trong mắt chủ tịch Đường Chấn Huy có nghĩa là gì, hắn do dự giây lát rồi hỏi Long Thanh Minh. Vừa rồi tôi nghe trưởng phòng Long giới thiệu về hai vị đồng chí này, bây giờ hai đồng chí đó đã đến đúng niên hạn nhận chức ở thành phố Đồng Lục rồi sao? Long Thanh Minh khẽ động, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân với ánh mắt có chút thần thái, ngay sau đó đã nói. Bí thư Vương, vừa rồi tôi giới thiệu không quá rõ ràng, bây giờ tôi cẩn thận giới thiệu lại cho ngài. Đồng chí Lôi Hợp Tuấn đã công tác 10 năm ở thành phố Đồng Lục, đầu tiên là 6 năm làm phó chủ tịch thường vụ, sau đó là 5 năm làm chủ tịch thành phố. Năm ngoái đồng chí Cao Đại Hòa được điều động từ Ủy ban Cải cách tỉnh ủy xuống làm phó bí thư thị ủy Đồng Lục, bây giờ công tác được nửa năm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi Long Thanh Minh, độ tuổi của hai đồng chí này khác biệt nhau thế nào? Lôi Hợp Tuấn tuy lớn hơn Cao Đại Hòa 5 tuổi nhưng cũng thuộc diện cán bộ trẻ, những năm qua đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của thành phố Đồng Lục. Vương Tử Quân và Long Thanh Minh một người hỏi một người đáp, nghe qua giống như chỉ là những lời giới thiệu đơn giản thế nhưng ý nghĩa của nó là rất vững vàng, không chê vào đâu được. Thế là lúc này ánh mắt của mọi người có chút khác biệt. Vương Tử Quân không tiếp tục hỏi lại. Hắn ngồi xuống ghế của mình tiếp tục uống nước. Thế nhưng lúc này mọi người đều hiểu rõ ràng, Vương Tử Quân thông qua phương thức như vậy để biểu đạt ý kiến của mình, đó là ban ngành cần phải qua thời điểm quá độ, cũng phải đi theo thứ tự. Vì Yến Quy đặt văn kiện trong tay xuống, hắn định lên tiếng thì đã thấy Sầm Vật Cương khoát tay áo, sau đó nói. Đồng chí Lôi Hợp Tuấn và Cao Đại Hòa đều là cán bộ vĩ đại. Hai người bọn họ hợp lực càng có thể đẩy mạnh thành phố Đồng Lục tiếp tục phát triển. Đồng chí Lôi Hợp Tuấn là cán bộ lão thành của thành phố Đồng Lục, có kinh nghiệm công tác tốt, một người như vậy mới có thể làm cho tính chất công tác tiếp tục được kéo dài. Tôi thấy không bằng thế này, để đồng chí Lôi Hợp Tuấn tiến lên làm bí thư thị ủy Đồng Lục, còn đồng chí Cao Đại Hòa làm chủ tịch thành phố. Sầm Vật Cương nói xong lời này thì nhìn qua bốn phía, ý nghĩa giống như là trưng cầu ý kiến, thế nhưng thực tế lại nói mình đã vung tay quyết định rồi. Không ai phản đối ý kiến của Sầm Vật Cương, tất nhiên sự kiện nhân sự này được thông qua. Khi sự kiện nhân sự này được thông qua thì Vương Tử Quân cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn về mình, thế nhưng hắn vẫn bảo trì gương mặt tươi cười, hồn nhiên giống như không thấy người ta nhìn về phía mình. Vì tất cả đã giải quyết thuận lợi cho nên hội nghị thường ủy giải tán rất nhanh. Khi Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của mình thì Uông Thanh Minh tiến lên, hắn nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Bí thư Vương, cực kỳ cảm ơn anh. Vương Tử Quân cười nói: Cảm ơn tôi cái gì? Tôi chỉ là hỏi vài vấn đề mà mọi người đều đã biết, tôi cũng không nói gì cả, mà các đồng chí khác cũng không nói gì. Như vậy lại khác biệt. Uông Thanh Minh dùng giọng cực kỳ có lực để nói với Vương Tử Quân: Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1545, dựa vào tôi thì anh sẽ thắng. Bí thư Vương, trải qua chúng tôi tích cực liên hệ, bây giờ đã có 7 công ty đầu tư nổi tiếng trong nước đã đạt thành mục đích đầu tư với chúng ta. Mặt khác, tập đoàn Huyền Lục đầu tư vào 5 tỷ, bây giờ đã có 10 tỷ được giải ngân, thế nhưng bọn họ cũng có điều kiện của mình, hy vọng có thể được ưu tiên sử dụng 100 mẫu đất ở bốn phía sân vận động. Mỗi ngày Lý Bạch Vũ đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo công tác. Đây chính là một cơ hội cho Lý Bạch Vũ, cũng là một loại áp lực. Dù sao thì mỗi ngày hiện ra trước mặt Bí thư Vương, cố gắng liên hệ mật thiết với Vương Tử Quân cũng là điều mà Lý Bạch Vũ trông mong nhất. Thế nhưng tiến độ của công tác mỗi ngày lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù Vương Tử Quân chưa từng ép Lý Bạch Vũ, cho dù công tác tiến triển không thực chất, thế nhưng hắn cũng không dám phê bình, ngược lại còn mở miệng cổ vũ, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Vương Tử Quân xem xét tư liệu báo cáo mà Lý Bạch Vũ đưa đến, hắn không thể không cảm thán. Mặc dù những phương pháp hợp tác này và diễn đàn đầu tư là do một tay hắn thúc đẩy, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận mỗi việc đều có tính chuyên nghiệp riêng của nó, chính mình có phương án nhưng không thể tự mình đi áp dụng, hắn còn phải nhờ vào Lý Bạch Vũ đứng ra nắm bắt. Điều kiện thì các anh cứ đi đàm phán, nên nắm chắc một nguyên tắc, đó chính là điều kiện tiên quyết là không tổn hại đến lợi ích của chúng ta. Hơn nữa phải làm sao cho thương nhân bỏ tiền có thể thu được lợi nhuận, có thể phát tài, chỉ có như vậy thì bọn họ mới yên tâm đầu tư vào tỉnh chúng ta. Còn yêu cầu của tập đoàn Huyền Lục, cứ để cho bọn họ đi đàm phán với phía thành phố rừng mật. Lý Bạch Vũ thở dài một hơi, phía thành phố rừng mật trên cơ bản đã thừa nhận phương án hợp tác này, nói cách khác thì bọn họ trên cơ bản đã nắm bắt được khoản đầu tư của tập đoàn Huyền Lục. Lúc này công tác xây dựng hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao đang phát triển hừng hực. Nếu như không có thêm một nguồn tài chính lớn thì chắc chắn áp lực của Bí thư Vương cũng không phải là nhỏ. Túc túc túc. Khi Lý Bạch Vũ chuẩn bị tiếp tục tiến hành báo cáo, điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến rồi nâng điện thoại lên nói: Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương, tôi là Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục, tôi có chút công tác cần báo cáo với ngài, không biết khi nào ngài có thời gian. Giọng nói của Lôi Hợp Tuấn trần đầy cung kính. Vương Tử Quân biết rõ ý đồ gọi điện thoại của Lôi Hợp Tuấn, hắn cười cười nói: Bí thư Lôi, chương trình sắp xếp của tôi hai ngày nay đã đầy rồi. Thế này đi, cuối tuần tôi sẽ đi đến kiểm tra xem xét tình hình xây dựng các hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, cũng phải đến thành phố Đồng Lục, đến lúc đó chúng ta nói chuyện sau vậy. Ôi, Bí thư Vương, tôi đại biểu cho 6 triệu cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Lục nhiệt liệt chào mừng ngài. Lôi Hợp Tuấn nói bằng giọng điệu có thêm vài phần vui sướng. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Lôi Hợp Thuấn mà không khỏi lắc đầu. Người này đã gọi điện thoại cho hắn vài lần, hắn hiểu ý đồ của đối phương, đó chính là muốn biểu đạt lòng cảm tạ của mình. Vương Tử Quân căn bản phát ra chút tác dụng ở sự kiện Lôi Hợp Thuấn tiến lên vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục, điều này làm cho nhiều người lau mắt nhìn, thế nên cũng có thêm nhiều người đi đến phòng làm việc của hắn. Tỉnh Mật Đông tất cả có khoảng vài chục ngàn quan viên lớn nhỏ, mỗi người trong số đó đều ôm giấc mộng của riêng mình, cũng ôm chặt một thân cây đại thụ, cố gắng làm cho chức vụ của mình tăng tiến. Nếu như vẽ ra quỹ tích chạy quan của đám người này lên trên giấy, như vậy sẽ có được một tấm bản đồ cực kỳ khủng bố. Quan trường có nhiều người thì có ít chức vụ và cạnh tranh thêm mạnh mẽ, thế cho nên người nào ôm được chân của Vương Tử Quân thì căn bản có thêm được vài phần thắng. Lôi Hợp Thuấn chính là một trong số đó, người này nhìn thấy rõ tình thế, tích cực dựa vào Vương Tử Quân, thậm chí có thể nói là đang nhìn trộm về phía Vương Tử Quân. Còn nữa, quyền lực khống chế ở tỉnh Mật Đông đang buông lỏng nhưng uy tín của Vương Tử Quân lại đang được tăng lên. Có thể nói Lôi Hợp Thuấn là người đầu tiên xếp thành hàng trong quan hệ với Vương Tử Quân, thế nên Vương Tử Quân cũng không phản đối gia tăng tiếp xúc với người này, dù sao thì hắn cũng cần có người bên dưới giúp đỡ. Thế nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn làm cho mối quan hệ giữa mình và Lôi Hợp Thuấn trở nên quá rõ ràng, dù sao thì có một số việc hắn cũng phải tránh tỉ hiểm. Bạch Vũ, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, có chuyện gì sau này chúng ta bàn lại. Vương Tử Quân nhìn Lý Bạch Vũ ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình rồi vừa cười vừa nói. Lý Bạch Vũ đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đối với hắn thì rời khỏi nơi đây có chút gì đó không nỡ, thế nhưng cũng sinh ra cảm giác thở dài một hơi. Sau khi xử lý phần lớn sự vụ thì đã đến 5 giờ chiều. Từ sau khi Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông thì dù là Sầm Vật Cương hay Đường Chấn Huy đều thích gọi hắn theo khi có hạng mục tiếp đãi khách. Hai người này đã lớn tuổi, hơn nữa cũng không quá thích uống rượu. Vương Tử Quân là một trợ thủ còn trẻ nên có ưu thế rõ ràng, dường như khá thích hợp đi tham gia các buổi tiếp đãi. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân cũng là rõ ràng, cho dù phải đối mặt với lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương thì cũng không có cảm giác gò bó. Hắn thấy mình sắp về nhà mà không nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy bên kia, điều này không khỏi làm hắn thở dài một hơi. Vương Tử Quân căn bản không tình nguyện ra ngoài dùng cơm, thế nhưng hai người kia lên tiếng thì khó thể chối từ. Dù sao thì vị trí và tuổi tác của hai người kia là khá cao, gọi mình đến tham gia hoạt động tiếp đãi cũng là một cách coi trọng, và cũng muốn hắn biểu hiện. Vương Tử Quân suy nghĩ xem hôm nay mình về nhà nấu món gì, đúng lúc này điện thoại trên bàn chợt vang lên. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, chợt phát hiện đó là một số điện thoại lạ gọi cho mình. Alo, chào anh. Vương Tử Quân do dự giây lát rồi vẫn nghe máy. Ha ha ha, chào bí thư Vương, tôi là Trung Phó Thần, bây giờ tôi gọi điện thoại có phải là quấy rầy bí thư Vương rồi không? Điện thoại nối thông thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Trung Phó Thần. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn chợt nhớ đến người này. Hắn chỉ nghe nói về người này mà thôi. Hắn càng quen thuộc bố của người này hơn. Khi Vương Tử Quân sắp rời khỏi thủ đô thì gặp bố của người này, khi đó còn có Nguyễn Chấn Nhạc ở bên cạnh. Hắn vốn cho rằng mình không có cơ hội liên hệ với người kia, dù sao thì mọi người cũng không cùng một hàng, thế nhưng không ngờ bây giờ đối phương lại gọi điện thoại đến. Vương Tử Quân do dự giây lát rồi cười nói: chào anh Phó Thần, có việc gì thì anh cứ nói, cũng đừng khách khí với tôi. Ha ha ha, tôi biết Bí Thư Vương là người hiếu khách. Trung Phó Thần cười ha hả nói. Hai bên nói vài câu khách khí, sau đó Trung Phó Thần cười nói: Bí Thư Vương, hôm nay tôi đến thành phố Sừng Mật muốn mời anh một bữa cơm, không biết hôm nay ngài có nể mặt tôi không? tiệc ngon phải là người quen, bây giờ người không quen mời cơm cũng không phải là chuyện làm người ta vui sướng, thế nên Vương Tử Quân có thể tìm được nhiều lý do để từ chối. Nhưng hắn biết rõ những chuyện này có thể tránh được một ngày nhưng khó tránh được 10 năm, nếu tránh né thì không bằng đến xem Trung Phó Thần có ý đồ gì. Anh đi vào thành phố rừng mật thì tôi phải tận tình đãi khách mới được. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng chân thật đáng tin nói. 7 giờ tối nay chúng ta gặp mặt ở khách sạn Thịnh Thế. Vương Tử Quân đổi khách thành chủ làm cho Trung Phó Thần có chút bất ngờ, hắn còn định kiên trì ý kiến của mình thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Phó Thần, tôi đang rất bận, lát nữa không đến khách sạn Thịnh Thế thì không về. Vương Tử Quân cúp điện thoại và trong lòng có rất nhiều nghi vấn thế nhưng căn bản khó thể có được đáp án ngay lúc này. Hai bên ở thủ đô chỉ có chút kết giao sơ lược, sao bây giờ đối phương lại tìm đến cửa nhà rồi? Bí thư Vương, vừa rồi thư ký trưởng Trương Tề Bảo vừa gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với anh, hỏi xem anh có thời gian hay không. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Nói thư ký trưởng Tề Bảo ngày mai đến phòng làm việc của tôi, đúng rồi, hôm nay còn sắp xếp gì nữa không? Không còn. Triệu Hiểu Bạch không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cho rằng đó chỉ là câu hỏi của lãnh đạo theo thông lệ, thế nên dùng giọng khô cằn trả lời. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy Triệu Hiểu Bạch có chút ngu dốt, một người như vậy sao có thể trở thành phụ tá đắc lực cho mình, hoặc là làm anh em đắc lực của mình. Thế nhưng hắn chỉ có thể cười nói. Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho khách sạn Thịnh Thế, sắp xếp cho tôi một gian phòng, có người bạn của tôi sắp đến. Bí thư Vương, là phòng lớn sao? Vương Tử Quân rất ít khi cho ra những sắp xếp như vậy, vì thế bây giờ Triệu Hiểu Bạch hỏi cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ mình tiếp thu sai ý kiến của lãnh đạo. Chỉ có hai người, cũng không cần nhiều món ăn, vừa đủ là được. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1546. Mềm dẻo. Khi bầu không khí mùa xuân càng nồng đậm thì càng lâu đến tối. Khi Vương Tử Quân đi đến khách sạn Thịnh Thế thì đèn đường còn chưa được thắp sáng. Giám đốc khách sạn Thịnh Thế đã sớm nhận được thông báo. Hắn vừa thấy xe của Vương Tử Quân xuất hiện thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Hắn mở cửa xe rồi khẽ nói. Bí thư Vương, đã sắp xếp xong cả rồi. Vương Tử Quân cũng không nói gì mà trực tiếp đi đến phòng. Khi hắn đi vào trong gian phòng được sắp xếp sẵn, lúc này đã là 7 giờ. 5 phút sau thì Trung Phó Thần đi đến, khi thấy Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Bí thư Tử Quân, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ rất lâu thế nhưng nói ra thì hôm nay mới thật sự được ngồi uống rượu với anh. Anh là người mà ngày nào cũng công tác bận rộn. Hôm nay anh có thể bớt chút thời gian gặp mặt tôi, điều này thật sự không dễ dàng. Trung Phó Thần hơn 30 tuổi, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Mái tóc của người này được chải chuốt rất tỉ mỉ, tây phục màu đen càng làm cho dáng người thêm cao ngất. Vương Tử Quân cười nói, lần sau tôi đến thủ đô thì anh mời khách là được. Hai người trò chuyện với nhau rồi ngồi xuống. Nói vài câu chuyện về thủ đô, bầu không khí có vẻ rất vui vẻ hòa thuận. Lúc này khách sạn đưa thức ăn rất nhanh, chỉ sau vài phút thì có 4-5 món được đưa lên. Mặc dù dựa theo yêu cầu của Vương Tử Quân thế nhưng 4 món được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Gặp Chi Kỷ thì uống rượu rất vui vẻ, hơn nữa hai người còn cố gắng kiến tạo bầu không khí, thế cho nên một chai rượu được rót vào bụng khá thoải mái. Trung Phó Thần rót đầy ly rượu của mình, sau đó hắn cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, có một việc tôi cần nhờ anh hỗ trợ. Vương Tử Quân đã có chuẩn bị với kết quả Trung Phó Thần nhờ mình hỗ trợ, lúc này hắn nhìn Trung Phó Thần rồi dùng giọng sảng khoái nói.

Bạch Vũ, bây giờ có công ty nào có hứng thú với phương diện quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao lần này không? Lý Bạch Vũ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tỏ ra có vài phần hưng phấn. Bí thư Vương, có 10 công ty đang biểu đạt mục đích ở phương diện quảng cáo. Bây giờ công ty bỏ vốn cao nhất ở phương diện này là 6 tỷ thế nhưng lại bị tôi từ chối. Tôi cảm thấy khi mà Đại hội Thể dục Thể thao được khai mạc thì phí quảng cáo sẽ rất cao. Thế nhưng dù có cao đến đâu thì con của Hoàng đế không sợ không lấy được chồng. 6 tỷ cũng là một miếng bánh ngọt khá lớn. Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nói với Lý Bạch Vũ. Là những công ty nào có hứng thú với phương diện này? Công ty bỏ ra 6 tỷ để nắm lấy quyền quảng cáo chính là Trung Pháp Liên Đầu, còn có công ty kinh doanh vàng bạc Kim Huy ở thủ đô và tập đoàn Lăng Yến của tỉnh Mật Đông chúng ta. Sau khi báo cáo tên 3 công ty đang có hứng thú nắm quyền quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao, Lý Bạch Vũ cũng tiến hành nói về tình hình của những công ty này. Vương Tử Quân nghe Lý Bạch Vũ báo cáo mà không khỏi lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhìn Lý Bạch Vũ rồi cười nói. Bạch Vũ, những công ty kia có đi tìm anh không? Lý Bạch Vũ có chút sững sốt, sau đó hắn báo cáo chi tiết. Bí thư Vương, có không ít công ty đến tìm gặp tôi, thế nhưng ngài cứ yên tâm, tôi nắm chắc tâm lý, cũng không vì chút lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến công tác chung. Bạch Vũ, tôi không phải nghi ngờ anh, thế nhưng đó là miếng bánh ngọt lớn mà nhiều người tranh giành lẫn nhau, anh là người chủ quản, nếu người ta không tạo ra khó khăn cho anh thì mới là vấn đề. Vương Tử Quân vừa cười vừa lên tiếng trấn an Lý Bạch Vũ. Lý Bạch Vũ lúc này thở dài một hơi, hắn dù không làm ra bất kỳ lỗi lầm nào thế nhưng miệng đời có thể xói mòn nhiều thứ. Hắn chỉ sợ mình vất vả lắm mới tìm được sự tín nhiệm từ Bí thư Vương thế nhưng lại bị uy hiếp bằng những lời đồn đãi như thế này. Bí thư Vương, chuyện này làm cho tôi cảm thấy rất phiền muộn, có không ít người chờ trước cổng nhà tôi, thật sự giống như bao vây đánh chặn làm cho tôi có nhà mà không về được. Lý Bạch Vũ gãi gãi đầu rồi dùng giọng kể khổ nói. Nhưng đó cũng không phải là khó khăn lớn nhất, bây giờ càng có thêm nhiều bạn bè thân thích lui tới nhà tôi, bây giờ dì ba dì bảy không biết từ đâu mà đồng loạt chui ra, tôi ứng phó với bọn họ cũng đủ cảm thấy quá mệt người rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của Lý Bạch Vũ mà không khỏi so sánh với mình. Hình như tình hình của mình còn khá hơn vài phần. Anh chuẩn bị làm thế nào? Vương Tử Quân nhìn Lý Bạch Vũ rồi mỉm cười hỏi. Làm sao bây giờ? Lý Bạch Vũ vốn đã có ý nghĩ rõ ràng, đối với hắn thì quan trọng nhất là sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, còn những thứ khác dù một vài người có chức vụ làm hắn sợ hãi, thế nhưng so sánh những người này với Vương Tử Quân, tất nhiên hắn càng phải bảo trì nhất trí với Bí thư Vương hơn với ai khác. Bí thư Vương, tôi chuẩn bị tiến hành đấu giá, công ty nào bỏ ra nhiều tiền thì hạng mục quảng cáo thuộc về người đó. Lý Bạch Vũ cho ra biện pháp đơn giản nhất thế nhưng cũng là hiệu quả nhất, như vậy có thể giải quyết được vấn đề khó khăn vào lúc này. Ví sao sắc tuy tốt nhưng khi bị quá nhiều người vây công thì căn bản cũng khó thể nào phát huy tác dụng. Sau khi suy tư giây lát thì Vương Tử Quân cười cười nói. Để tôi suy xét xem thế nào đã. Lý Bạch Vũ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thế là trong đầu không khỏi lóe lên vài ý nghĩ. Tuy hắn là người thành thật thế nhưng cũng không phải đại biểu rằng bản thân là kẻ ngốc, ở nhiều chuyện hắn có chủ kiến của riêng mình. Bí thư Vương hỏi chuyện này, có phải có người tìm được Bí thư Vương mà Bí thư Vương cũng đã có tính toán ở phương diện này rồi không? Những ngày qua Lý Bạch Vũ làm giám đốc diễn đàn đầu tư, địa vị của hắn tăng tiến rất mạnh. Chưa nói đến những thứ khác, vài ngày trước hắn về nhà bố mẹ vợ, đám anh em chú bác trong nhà trước nay không quá quan tâm đến hắn thế nhưng bây giờ không thể không chúc hắn vài ly. Đặc biệt là nhị thúc của vợ Lý Bạch Vũ. Người này là một vị cục trưởng, mặc dù trước đó còn có một chữ phó, thế nhưng quyền uy của người này trong nhà bố vợ hắn là không thể khiêu chiến. Ngày hôm đó bố vợ hắn rất vui, tuy bác sĩ đã cảnh báo không nên uống nhiều rượu, thế nhưng vẫn uống vào vài ly. Vợ của Lý Bạch Vũ cảm thấy rất kinh ngạc vì những chuyển biến như vậy, sau đó tỏ ra rất vui vẻ. Nàng không chỉ một lần nói với hắn là tất cả những gì có được bây giờ đều là nhờ Bí Thư Vương ném cho, thế nên hắn nhất định phải làm tốt công tác, tuyệt đối không làm cho lãnh đạo thất vọng. Có một số việc anh không nên quá cố chấp, lãnh đạo nói trời tối thì anh không nên nói trời sáng, nói anh làm thì anh phải làm, cũng đừng hóa thành một con lừa ngu ngốc. Đây là lời khuyến cáo của vợ cho Lý Bạch Vũ, tất nhiên hắn cũng không quá thừa nhận câu nói này, chẳng qua ngày nào hắn cũng nhớ đến nó. Sau khi do dự giây lát thì Lý Bạch Vũ cuối cùng cắn răng nói ra ý nghĩ của mình, hắn thở dốc nói: Bí Thư Vương, chuyện này liên lụy rất lớn, miệng mở ra khó thể ngậm lại, nếu có gì thả lỏng thì sẽ sinh ra hậu hoạn vô cùng. Lý Bạch Vũ nói ra những lời này và có chút hối hận, hắn vốn chuẩn bị hỏi xem Bí Thư Vương có tình huống gì cần phân phó, thế nhưng không ngờ mình ngọng nghịu thế nào lại nói ngược. Đây không phải là đang muốn phản bác lời nói trước đó của Bí Thư Vương sao? Vương Tử Quân nghe xong và khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Lý Bạch Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Có nhiều người có thể đi theo hưởng vinh hoa phú quý, thế nhưng có ít người có thể cùng nhau chung hoạn nạn. Khi vị trí của Vương Tử Quân càng ngày càng tăng tiến, cho dù là những người năm xưa có quan hệ thì khi trò chuyện cũng có vài phần cố kỵ, không có ai dám mở miệng nói lời thật lòng. Hôm nay Lý Bạch Vũ lên tiếng hoàn toàn là suy nghĩ vì Vương Tử Quân, những lời này có thể là dễ nghe và cũng có thể là khó nghe, nếu như chính Vương Tử Quân có ý nghĩ khác thì căn bản là rất bất lợi cho Lý Bạch Vũ. Bạch Vũ anh nói đúng, có vài chuyện không xử lý tốt sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Vương Tử Quân đứng lên cười cười vỗ vỗ vai Lý Bạch Vũ rồi nói: Nhưng bây giờ có một số việc mà anh nếu không làm sẽ đắc tội với người, anh nói xem nên làm gì bây giờ. Lý Bạch Vũ thấy Vương Tử Quân cũng không trách mình, ngược lại còn nói ra những lời thành thật với nhau, thế là không khỏi có chút kích động. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy dù là chuyện gì thì chúng ta cũng phải đối xử như nhau, không cần suy xét đến những phương diện khác. Anh nói rất đúng, thế nhưng đắc tội với nhiều người thì sau này sẽ càng khó đi, anh không nghĩ đến phương diện này sao? Vương Tử Quân có chút thất vọng với biện pháp của Lý Bạch Vũ, dù sao thì người này vẫn ở vào thời đại bây giờ, tuy bên ngoài khéo đưa đẩy thế nhưng đôi khi cũng rất cứng rắn. Bây giờ Vương Tử Quân đã có ý thức bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, Lý Bạch Vũ là người có năng lực, có nhân phẩm, lại đáng tin, vì vậy hắn muốn bồi dưỡng Lý Bạch Vũ thành một trợ thủ trọng yếu của mình. Thế nhưng câu trả lời của Lý Bạch Vũ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy người này còn có chút khiếm khuyết. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân cho ra câu hỏi khó, Lý Bạch Vũ cảm thấy rất rối, hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Vương Tử Quân rồi không nhịn được nói: Bí Thư Vương, nếu như chúng ta thả lỏng một chút, như vậy sau này chuyện kia. Lý Bạch Vũ không nói tiếp, thế nhưng hắn lại hiểu Vương Tử Quân biết rõ nội dung phần câu nói còn chưa phát ra của mình. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1547, móc mồi. Từ khi Vương Tử Quân để Lý Bạch Vũ đến phụ trách công tác của diễn đàn đầu tư, Lý Bạch Vũ luôn thầm báo cho mình đây là cơ hội khó có được trong đời, dù sao này có thế nào cũng không được vì nhỏ mất lớn, không thể tiếp tục cực kỳ cá tính như năm xưa, nói chuyện hay làm việc cũng phải chú ý cực kỳ đúng mực. Đặc biệt là Bí Thư Vương có phân công việc gì thì cũng phải làm việc cực kỳ cẩn thận, phải có cả kính sợ. Và phần thành kính đó phải phát ra từ tận trong lòng. Vì vậy trước mặt Vương Tử Quân thì Lý Bạch Vũ không dám cam đoan phương thức xử lý của mình là tốt nhất, thế nhưng ý nghĩ thì tuyệt đối phải chân thật. Vương Tử Quân nghe những câu nói cực kỳ lo lắng của Lý Bạch Vũ xong, Hắn cười cười nói, tôi cũng biết những gì anh nói, thế nhưng anh yên tâm, tôi có nguyên tắc của mình, thế nhưng muốn hoàn thành chuyện này thì anh cần phải chịu chút uất ức. Ngài yên tâm, dù chịu chút uất ức cũng không là gì, chỉ cần có thể hoàn thành tốt công tác là được. Sau khi nghe nói mình chịu chút uất ức thì Lý Bạch Vũ trầm giọng nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nhắn nhủ vài lời với Lý Bạch Vũ, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, tên người gọi đến là Trung Phó Thần. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lý Bạch Vũ rồi cười nói, anh Phó Thần, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Ha ha ha, Bí Thư Vương cảm ơn sự khoản đãi nhiệt tình của ngài, giấc ngủ của tôi cực kỳ thoải mái. Trung Phó Thần nói đến đây thì lại cười nói, Bí Thư Tử Quân, hôm nay ngài có thời gian không? Tôi muốn mời lại anh, nếu không về nhà tôi cũng khó ăn nói. À, phải nói là về nhà sẽ bị người lớn nói là tôi không biết quy củ. Vương Tử Quân biết rõ Trung Phó Thần làm như vậy là có nguyên nhân, đối phương sẽ nói ra sự việc còn dang dở ngày hôm qua. Hắn cũng không muốn gặp mặt loại người này, thế nên dùng giọng uyển chuyển từ chối. Anh Phó Thần, anh cũng đừng sằng co như vậy, anh em chúng ta không chạy theo hình thức. Thế này đi, hôm nay tôi có nhiệm vụ tiếp đãi, có việc gì anh cứ trực tiếp đến tìm Lý Bạch Vũ là được. Trung Phó Thần cũng đã tìm hiểu tình huống của Vương Tử Quân ở phía bên này, sau khi nghe Vương Tử Quân nói cho mình trực tiếp tìm gặp Lý Bạch Vũ, hắn biết sự việc đã xong. Hắn nhanh chóng nói lời cảm tạ. Bí Thư Tử Quân, cảm ơn anh đã sắp xếp. Vài ngày nữa nếu anh có đến thủ đô thì chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Hai người hàn huyên vài câu rồi Trung Phó Thần nói, người bạn của tôi tên là Sở Phát Khôn, anh ấy có mở một công ty quảng cáo tên là Phát Khôn ở thủ đô. Anh yên tâm, bọn họ đã nhiều lần nắm hạng mục lớn ở thủ đô, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì anh cứ hỏi tội tôi là được. U, V, Q, Q, O, tôi biết rồi, anh để anh ấy liên lạc với Lý Bạch Vũ là được, tôi cũng sẽ nói một câu với Lý Bạch Vũ. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại, hắn nhìn Lý Bạch Vũ vẫn còn đứng trước mặt mình thế là khẽ vẫy tay. Bạch Vũ, chuyện này cần anh hao tổn tâm trí nhiều hơn. Những ngày qua Lý Bạch Vũ cảm thấy mình không còn là chính mình trước đó, tất cả biến đổi long trời lở đất, giống như chính mình biến thành một mâm bánh trái của kẻ khác. Khi hắn vội vàng chạy đến báo cáo với lãnh đạo thì điện thoại cũng liên tục vang lên. Gần đây điện thoại của hắn liên tục đổ chuông, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ điện thoại. Điện thoại vừa vang lên thì hắn đã có tâm ý hoảng loạn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tranh thủ thời gian chuồn đi. Vì vậy vừa đến bữa cơm thì Lý Bạch Vũ đã có ý nghĩ muốn tắt điện thoại, thế nhưng hắn lại không thể làm như vậy, nếu như Bí Thư Vương đột nhiên có chuyện cần bàn thì sao? Hắn cần phải đảm bảo điện thoại của mình luôn sẵn sàng hoạt động, toàn tâm toàn ý phục vụ Bí Thư Vương. Lúc này mọi người căn bản đều hy vọng Lý Bạch Vũ có thời gian để đến nhà thăm hỏi, có vài cuộc điện thoại mà hắn có thể qua loa đại khái, thế nhưng có vài người gọi đến mà không thể không nghe máy. Bây giờ hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn chỉ có thể chịu sự quấy nhiễu này, liên tục nghe máy. Cục trưởng Triệu, thật sự xin lỗi, không phải tôi không nể mặt ngài, thế nhưng hôm nay không được, Bí Thư Vương còn chờ tôi báo cáo công tác. Tôi là người hầu căn bản không được tự do, vài ngày nữa tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Ha ha ha, chủ nhiệm Mã, ngài là lãnh đạo của tôi, người khác thì tôi có thể nói lý do, thế nhưng tôi nào dám nói nửa chữ với ngài. Chỉ là hôm nay tôi thật sự không thể phân thân được, xin ngài tha thứ cho, vâng, vâng, vâng, lần sau tôi sẽ liên lạc. Sau khi đối phó và giải thích xong với từng cuộc điện thoại thì Lý Bạch Vũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có quá nhiều người có uy tín và danh dự đang muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, dù thế nào thì hắn cũng phải tìm biện pháp đối phó cho tốt. hắn không nên đắc tội với những người này, thế nhưng hàng loạt vấn đề như vậy làm cho cuộc sống của hắn căn bản không có được sự bình an, cực kỳ phiền muộn. Đời người là bất đắc dĩ, khi không có cơ hội cho anh thi triển tài hoa, anh sẽ cảm thấy khó thể gặp mặt người khác, cảm thấy có tài nhưng không gặp thời. Nếu như đặt anh lên vị trí công tác, nhìn qua thì có vẻ oai phong, thế nhưng công tác mệt mỏi đối phó nhiều người lại rất khổ sở, người ngoài sao có thể hiểu thấu được. Lý Bạch Vũ cảm thấy hoài niệm thời gian bình yên tĩnh lặng trước đó của mình, thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Người thường đi chỗ cao mà nước chảy chỗ thấp, Lý Bạch Vũ hắn không phải là một người ngu, sao có thể bỏ qua cơ hội phát triển như lúc này cho được. Lý Bạch Vũ vất vả lắm mới cúp điện thoại của những người tương quan, hắn đang chờ đợi cuộc điện thoại kia. Chợt nghe trong điện thoại có người cười hỏi: "Chủ nhiệm Lý, điện thoại của ngài thật sự là đường dây nóng, nếu không phải tôi liên tục bấm số thì căn bản cũng không có cơ hội được trò chuyện với ngài, thế nhưng bây giờ bàn tay tôi đã xã rơi ra rồi." Một giọng nói nũng nịu truyền đến, nếu như không biết người gọi điện thoại cho mình đã hơn 50 tuổi và dáng người đã hoàn toàn là của một người già lão, chỉ sợ Lý Bạch Vũ sẽ có những ý nghĩ khác. Thế nhưng bây giờ đừng nói là hắn có ý nghĩ gì khác, chỉ cần nghe những âm thanh nũng nịu kia cũng đủ làm hắn nổi da gà. "Chào Giám Đốc Lăng, bây giờ tôi thật sự có chút bận rộn thế nên mới làm cho Giám Đốc Lăng chờ đợi lâu, ngài có lời dặn dò gì thì cứ nói." Lý Bạch Vũ nói như vậy thế nhưng chợt nghe người phụ nữ bên kia đùng giọng khéo hiểu lòng người nói: "Ôi chủ nhiệm Lý của tôi, không có năng lực thì không thể làm, anh bây giờ bận rộn như vậy cũng là có nguyên nhân, vì ngài là nhân tài. Bí thư Vương là người có ánh mắt tuyệt vời, đặt ngài lên vị trí hiện tại căn bản là cực kỳ đúng đắn." Nếu là trước kia thì Lý Bạch Vũ sẽ căn bản không bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy, đừng nói là người phụ nữ giàu có trong tỉnh Mật Đông này sẽ nhìn vào hắn, dù là người chồng đến ăn bám chân thiên ít của người này cũng không cung kính với hắn. Vì vậy mà hắn không khỏi cảm khái, sự thật thì trong cuộc sống có vài người bày ra cái giá rất lớn thế nhưng lại không biết thứ làm cho người ta ngóc đầu lên cao chính là quyền lực và ích lợi. Suy xét về phương diện bản tính thì người và người không mấy ai cung kính với nhau, bọn họ chỉ cung kính với quyền lực và ích lợi mà thôi. Lý Bạch Vũ tuy hiểu rõ ràng điều này thế nhưng nghe những lời nịnh nọt của người phụ nữ phía bên kia cũng không khỏi có chút hưởng thụ, hắn cười nói: "Cảm ơn Giám Đốc Lăng đã khích lệ, nói thật thì Bí Thư Vương là người có ơn tri ngộ với tôi, nếu không thì tôi chẳng có được vị trí như lúc này." Hai người nói vài câu chê cười, sau đó Lăng Phỉ Yến cười nói: "Chủ nhiệm Lý, hôm nay Hà tiên sinh muốn mời anh đến sảnh Chí Tôn của khách sạn Hào Bân uống vài ly cho vui. Tôi nhất định sẽ đến, dù thế nào cũng không thể để cho Hà tiên sinh chờ lâu được." Lý Bạch Vũ đặt điện thoại xuống rồi xoa xoa đầu, Hà tiên sinh kia chính là con rể của Vi Yến Quy, là cố vấn của công ty Lăng Yên, cũng không phải là một người dễ trêu chọc, cực kỳ có thể diện trong tỉnh Mật Đông. Lăng Phỉ Yến sở dĩ đặt Hà tiên sinh ở bên miệng chính là vì muốn lấy người này thành lá bài ngưa cho mình, xem ra người phụ nữ này đúng là tràn đầy dã tâm, khi bỏ mồi cũng không quên lưới câu. Lý Bạch Vũ nghĩ đến những lời mà Vương Tử Quân nói với mình, hắn cảm thấy có khá nhiều lo lắng. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm lấy một phần văn kiện, giống như làm theo thông lệ đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch đang xem xét văn kiện trong phòng thư ký, hắn thấy Lý Bạch Vũ đi đến thì mỉm cười tiến lên chào đón. Sau một thời gian rèn luyện thì Triệu Hiểu Bạch đã tiến bộ hơn khá nhiều, ít nhất trò chuyện cũng không cứng nhắc như dĩ vãng. "Chủ nhiệm Lý, anh là người bận rộn, bây giờ gặp mặt anh cũng không dễ dàng gì." Lý Bạch Vũ cười khổ với câu nói vui đùa của Triệu Hiểu Bạch. "Hiểu Bạch, cậu cũng đừng chê cười tôi, nếu lời này rơi vào trong tai của Bí Thư Vương, tôi cũng không chịu nổi." Khi hai người trò chuyện với nhau, Lý Bạch Vũ ngồi xuống đối diện với Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn chỉ về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bây giờ lãnh đạo có thời gian rảnh không? Anh đến khá đúng lúc, thư ký trưởng Tề Bảo vừa rời đi. Triệu Hiểu Bạch nói rồi đứng lên nói: tôi vào trong phòng xem thế nào. Một lát sau Triệu Hiểu Bạch đi ra mời Lý Bạch Vũ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khác biệt tình cảnh Bí Thư Vương luôn bận rộn ở những trường hợp trước đó, bây giờ Bí Thư Vương lại đang nhàn nhã cắt tỉa chậu hoa cảnh ở trong phòng. Bạch Vũ đến đấy à? Anh xem chậu hoa cảnh này thế nào? Đây chính là tôi lấy được từ bên phòng của Chủ tịch Đường đấy. Vương Tử Quân không chờ Lý Bạch Vũ lên tiếng mà đã nhanh chóng mở miệng nói. Lý Bạch Vũ thấy Bí Thư Vương tỏ ra thân cận với mình như vậy thì không khỏi cảm thấy nóng lòng. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn chăm chú một lát rồi cười nói: Bí Thư Vương, tôi cảm thấy hoa này cũng thích trốn đông người. Anh xem vừa chuyển đến không bao lâu mà đã đâm chồi nảy lộc thế này rồi đây. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Lý Bạch Vũ, hắn biết rõ người này khá thành thật, thế nên một câu hỏi của hắn làm cho Lý Bạch Vũ cảm thấy khó xử. Sự việc thế nào rồi? Sau khi Triệu Hiểu Bạch đi ra ngoài thì Vương Tử Quân buông kéo xuống hỏi: Bí Thư Vương, ngày hôm qua Sở Phát Khôn đã liên lạc với tôi, bọn họ cho ra một phương án đầu tư, chuẩn bị bỏ ra 1 tỷ để nắm lấy phương diện quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao. Lý Bạch Vũ nói đến đây thì gương mặt cực kỳ khó coi. Dù sao trước đó cũng có công ty tình nguyện bỏ ra 6 tỷ thế nhưng Lý Bạch Vũ còn chưa muốn ký kết hợp đồng, công ty của Sở Phát Khôn chỉ bỏ ra 1 tỷ như vậy sao có thể làm cho Lý Bạch Vũ tiếp nhận cho được. Nếu không biết rõ kế hoạch của Vương Tử Quân thì Lý Bạch Vũ đã tuyệt đối nói rõ ràng với người kia. Dựa theo ý nghĩ của hắn thì anh đừng nói nhiều, anh cứ đứng đó mà chờ. Thế nhưng kế hoạch của Bí Thư Vương khá bí mật, Lý Bạch Vũ hắn cần phải kín miệng, phải nắm chắc công tác của mình. Vương Tử Quân cũng có chút không thoải mái với số tiền mà Sở Phát Khôn chuẩn bị đưa ra, tuy kinh doanh quảng cáo cũng khó nắm được số tiền thực chất, thế nhưng con số kia quá nhỏ, thật sự là không ra gì. Hèn gì người ta nói có vài người có thể kinh doanh phát đạt. Chỉ cần tìm được vài vụ kinh doanh như vậy là đủ làm cho người ta kiếm được đầy tiền rồi. Trong đầu Vương Tử Quân lói lên ý nghĩ như vậy, hắn nâng ly trà ở trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp: phía bên kia có tiếp xúc với anh không? Đã mời tôi dùng cơm một lần, lần này bọn họ kéo Hà Lăng Nhiên ra ngoài. Lý Bạch Vũ sợ Vương Tử Quân không biết Hà Lăng Nhiên là ai, thế là hắn khẽ giới thiệu: chính là con rể của Bí Thư Vi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn vừa cười vừa nói: nếu người ta đã có thỉnh tình như vậy, anh nên công khai đi qua, nếu có chuyện gì cần làm thì phải làm cho tốt. Điều này tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ không làm cho lãnh đạo thất vọng. Lý Bạch Vũ nói đến đây thì lại dùng giọng có chút khó khăn nói: trước đó Lăng Phỉ Yến muốn tặng tôi vài món đồ, thế nhưng tôi từ chối, nếu như bây giờ bà ta tiếp tục tặng đồ, tôi phải làm sao bây giờ? Vương Tử Quân nhìn gương mặt khó xử của Lý Bạch Vũ, hắn cười ha hả nói: anh nên nắm chắc chính mình ở phương diện tiền bạc và lễ vật, bình thường đều có qua có lại, anh nên tự quyết định là được. Vương Tử Quân nói vài câu liên quan đến diễn đàn đầu tư, sau đó hắn vẫn nhìn thấy bộ dạng bối rối của Lý Bạch Vũ, hắn biết người này vẫn cảm thấy khó xử, thế là mở miệng an ủi: cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh cũng không nên quá khó xử, lát nữa khi hai bên gặp mặt thì tôi cho Hiểu Bạch đi với anh. Nghe nói Bí Thư Vương cho Triệu Hiểu Bạch đi cùng mình, Lý Bạch Vũ thở dài một hơi. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân chợt sinh ra xúc động vì sự khoan dung của lãnh đạo, dù sao thì chuyện này cũng không thích hợp. Vương Tử Quân tiến Lý Bạch Vũ ra khỏi phòng làm việc của mình thì khẽ nở nụ cười. Sự việc tiến triển rất thuận lợi, phiền toái nhỏ này có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng, thế nhưng vì Yến Quy liên lụy vào sự việc này sẽ giống như có chút khó nói. Nhưng vì Yến Quy gần đây có ý nghĩ bất lương với mình, hơn nữa hắn giống như còn cảm nhận được bóng dáng của Vi Yến Quy trong lễ khánh thành diễn đàn đầu tư trước đó. Chút nữa anh gọi điện thoại cho Hà Thiếu Gia, xem có cần đến đón anh ấy không. Đúng rồi, anh đã chuẩn bị xong món mà Hà Thiếu Gia thích chưa? Lăng Phỉ Yến dùng ngón tay như củ cải để hất hàm sai khiến người đàn ông của mình. Trần Thiên Ích là chồng của Lăng Phỉ Yến, hắn chỉ có thể dùng giọng vâng lời nói. Chút nữa anh sẽ gọi điện thoại. À, không cần gọi quá sớm, Hà Thiếu Gia cũng không cần đến trước. Lý Bạch Vũ dù là người đang phát triển rất tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ mới ngóc đầu lên, nếu so sánh với Hà Thiếu Gia thì căn bản không bằng. Lăng Phỉ Yến nói rồi giống như nghĩ ra vấn đề gì đó. Đúng rồi, chuyện con cái thế nào rồi? Trần Thiên Ích chợt chấn động cả người, gần đây hắn sợ nhất chính là nghe Lăng Phỉ Yến nói đến điều này. Dù sao thì hắn cũng từng là chồng của Thành Nhiên Tuệ, vì hắn muốn có được cuộc sống tốt hơn mà phản bội vợ, đây vốn là chuyện căn bản làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng bây giờ vì chuyện con gái mà hắn càng không đành lòng. Không phải anh đã nói rồi sao? Từ từ rồi tính. Trần Thiên Ích nói rồi dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Lăng Phỉ Yến, mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng. Cũng may Lăng Phỉ Yến chỉ hỏi như vậy mà thôi, nàng hừ một tiếng rồi nói. Anh tốt nhất nên làm cho nhanh, em còn muốn đưa con bé đi chơi. Nhưng những ngày sắp tới chúng ta phải nắm bắt công tác quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao. Đây là sự kiện có liên quan rất lớn đến tiến trình phát triển của công ty chúng ta trong thời gian tới. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1548. Yếu thế cũng là một loại trí tuệ. Mật Đông là một tỉnh có sinh thái chính trị cực kỳ đặc thù, dựa theo lệ cũ thì lãnh đạo đứng đầu và thứ hai của cấp ủy chính quyền căn bản rất khó phối hợp ăn ý và đồng bộ được. Hai vị lãnh đạo sẽ tạo nên hai thế lực riêng cho mình, tỉnh ngoài là như vậy, tất nhiên trong tỉnh Mật Đông cũng không ngoại lệ. Vì Yến Quy là người có căn cơ thâm hậu ở Mật Đông, hơn nữa còn là một đồng minh cực kỳ trọng yếu của Sầm Vật Cương, nếu như không có sự tham dự của lão chỉ sợ Sầm Vật Cương khó thể nào chống lại Đường Chấn Huy. Vài năm qua Sầm Vật Cương vẫn luôn thỏa mãn về người này, vì vậy Vi Yến Quy căn bản luôn tràn đầy chờ mong với hướng đi của mình trong tương lai. Chỉ là khi Vương Tử Quân xuất hiện thì giấc mộng của Vi Yến Quy bị phá vỡ. Vi Yến Quy không cam lòng. Vương Tử Quân là một thế lực từ bên ngoài đến Mật Đông, mặc dù có chức quan là phó bí thư tỉnh ủy, có khuynh hướng tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh của Đường Chấn Huy, thế nhưng Vương Tử Quân không có căn cơ trong quan trường Mật Đông, thậm chí cũng không có lấy một thủ hạ đắc lực của mình. Nhưng vì Yến Quy thì lại khác, thậm chí hắn có thể chạy đến thủ đô phất cờ hò reo cho mình. Hắn có phải là có hy vọng rất lớn với chức vụ chủ tịch tỉnh của Đường Chấn Huy hay không? Sảnh trí tôn của khách sạn tất nhiên cũng làm cho khách có sự hưởng thụ cấp bậc trí tôn. Lý Bạch Vũ ngồi trong phòng rộng rãi khoáng đạt rực rỡ đèn màu, bên cạnh còn có nữ nhân viên phục vụ dịu dàng đằm thắm, thật sự không thể nào sinh ra cảm giác cô quạnh cho được. Nếu như có thể đuổi cặp vợ chồng ở bên cạnh đi nơi khác, như vậy không gian sẽ càng thêm hoàn thiện, thế nhưng đáng tiếc người ta lại là chủ mời khách, không thể đuổi đi được. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối, thức ăn còn chưa được đưa lên, Lăng Phỉ Yến là nữ chủ nhân, nàng mỉm cười giới thiệu với Lý Bạch Vũ về kế hoạch tiếp theo của công ty mình có bao nhiêu ưu thế để cạnh tranh. Chủ nhiệm Lý, tôi và Phỉ Yến cực kỳ kính trọng ngài. Mặc dù ở phương diện quan điểm thì tôi và ngài không phải quá nhất trí, thế nhưng có một điều tôi không thể không thừa nhận, đó là chúng tôi luôn đồng hành với những quyết sách đầu tư của tỉnh Mật Đông. Trần Thiên Ích nói rồi dựng ngón tay cái với Lý Bạch Vũ. Lý Bạch Vũ có thể nói là đối chọi gay gắt với Trân Thiên Ích ở phương diện quan điểm, thậm chí hai người từng không ai nhường ai khi viết bài cho một tạp chí. Trân Thiên Ích là một người có tính tình cao ngạo sao có thể cúi đầu. Thế nhưng sự thật là như vậy, hôm nay Trân Thiên Ích phải cúi đầu với Lý Bạch Vũ hắn. Chỉ là Lý Bạch Vũ hiểu rõ ràng Trân Thiên Ích nói hay như vậy nhưng trong lòng sẽ nghĩ khác. Cũng không phải thật sự bội phục mình, chỉ là muốn nói vài lời như vậy cho mình vui vẻ. Lý Bạch Vũ căn bản rất khinh bỉ con người của Trân Thiên Ích, lúc này thấy đối phương cúi đầu nói ra những lời nịnh hót mình, hắn không khỏi cảm thấy không ra gì, đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn thấy Trân Thiên Ích cũng là một người tài hoa, thế nhưng một người như vậy vì muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà sa đọa không còn gì để nói. Tôi không nói đến phương diện này. Lý Bạch Vũ biết lúc này tốt nhất là giúp đỡ Trân Thiên Ít để cao chính mình, thế nhưng hắn không thể nói nên lời, thế nên cười cười khua tay nói với đối phương. Lúc bắt đầu thì Lý Bạch Vũ còn không biết động tác này của mình có gì lạ, nhưng sau khi nói xong thì hắn phát hiện động tác của mình cực kỳ giống với Bí Thư Vương. Lý Bạch Vũ nhìn hai vợ chồng Trân Thiên Ích trò chuyện vui vẻ, thế nhưng hắn khoát tay lại tạo nên cảm giác khống chế tất cả. Khi hắn và hai vợ chồng Trân Thiên Ích đang một hỏi một đáp, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông chưa đến 30 tuổi đi vào. Người đàn ông này cao 1m8, nhìn qua chỉ có thể dùng một từ để miêu tả là cực kỳ đẹp trai. Tuy Lý Bạch Vũ là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng hắn không thể không tán thưởng người đàn ông kia quá đẹp trai. Người đàn ông kia vừa vào cửa thì cười nói: "Ha ha ha, chủ nhiệm Lý, giám đốc Lăng, thật sự không trùng hợp, tôi bị kẹt xe thế nên làm cho hai vị phải chờ lâu." Kẹt xe? Lý Bạch Vũ không tin vào điều này, đối phương sở dĩ đến chậm là vì cố ý mà thôi. Hắn hiểu như vậy nhưng không nói ra, mà chỉ tranh thủ thời gian cùng đám người Lăng Phỉ Yến đứng lên. Lăng Phỉ Yến nhanh chóng đi đến bên cạnh người đàn ông kia, nàng nhận lấy áo khoác của đối phương, sau đó cười tủm tỉm nói: "Ôi cậu Hà, cậu khách khí như vậy, không phải là quá khách khí với chị sao?" Hà Lăng Nhiên cười cười với Lăng Phỉ Yến. Sau đó hắn trực tiếp đi đến vị trí chủ vị trong phòng Chí Tôn ngồi xuống, lại nói với Lý Bạch Vũ: "Chủ nhiệm Lý, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu rồi, hôm nay chúng ta uống vài ly cho vui." Vị trí chủ vị trong phòng là một chiếc ghế một khắc theo kiểu bàn long, nhìn qua có vẻ rộng rãi khí phái hơn so với những chiếc ghế khác, giống như nó càng làm cho chủ nhân hiển thị rõ địa vị của mình. Khi Lý Bạch Vũ đi đến thì mặc dù là khách chủ yếu cũng không được hai vợ chồng Trân Thiên Ít mời ngồi lên chiếc ghế kia. Bây giờ Hà Lăng Nhiên đến, đối phương tiến lên đặt mông lên ghế chủ vị, có thể thấy người này không phải kiêu ngạo như bình thường. Tất nhiên người cưới được con gái của Phó Bí Thư Tỉnh ủy cũng không thể không kiêu ngạo. Lý Bạch Vũ rất không kiên nhẫn gặp mặt hạng người này, thế nhưng bây giờ tâm tính của hắn đã khác. Hắn đã trưởng thành nhiều hơn. Khi thấy Hà Lăng Nhiên chào hỏi thì hắn cũng nói: "Tôi sẽ uống với ngài vài ly." Rượu và thức ăn nhanh chóng được dâng lên, lần này Lăng Phỉ Yến có thể nói là hao tổn nhiều tâm tư, rượu đỏ ngon nhất, món ăn là tôm hùm và trứng cá. Vì chủ khách đều ăn cần thế nên bầu không khí trong phòng rất nhiệt liệt. Hà Lăng Nhiên uống rượu Lạc Phi 82 rồi cười nói với Lý Bạch Vũ: "Chủ nhiệm Lý, giám đốc Lăng là chị của tôi, chuyện của chị ấy cũng là chuyện của tôi, chị ấy kinh doanh cũng không dễ dàng gì, thế nên kính mong anh quan tâm nhiều hơn." Lý Bạch Vũ biết quan tâm có nghĩa gì, hắn nâng ly rượu lên nói: "Tôi gần đây cực kỳ bội phục giám đốc Lăng, chúng tôi cũng mong sao các doanh nghiệp bản địa có thể đầu tư vào diễn đàn đầu tư của tỉnh, nói ra thì phải là giám đốc Lăng quan tâm đến tôi mới đúng." Hà Lăng Nhiên dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn Lý Bạch Vũ, sau đó hắn mỉm cười nâng ly rượu lên nói: "Chủ nhiệm Lý, nếu chúng ta là bạn bè, tôi đây lấy phần tình cảm giữa hai ta ra để nói lời thật lòng, đó là chị của tôi là người chuyên nghiệp ở phương diện quảng cáo, chị ấy muốn làm ra cống hiến cho tỉnh Mật Đông. Anh xem nếu không thì thế này, anh giao phương diện quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao cho công ty bọn họ, tôi tin tưởng rằng chị ấy sẽ không làm cho anh thất vọng. Hà Lăng Nhiên nói đến đây thì nâng ly rượu lên nói tiếp. Tôi kính anh một ly, chúng ta cứ như vậy mà làm. Lý Bạch Vũ nhìn Hà Lăng Nhiên nâng ly rượu lên uống cạn mà không khỏi thầm mắng người này quá bá đạo. Sau khi Hà Lăng Nhiên đặt ly rượu xuống thì hắn cố gắng bày ra bộ dạng khó xử nói. Cậu Hà, không phải tôi không nể mặt cậu, thế nhưng sự việc này tôi không dám tự tiện làm chủ. Ôi, anh Lý, anh cũng đừng làm tôi mất hứng. Tôi nói thẳng với anh hỏi thăm trong tỉnh Mật Đông này xem địa bàn này có ai không nể mặt tôi. Trước tiên tôi nói cho anh một câu đề tỉnh, Vương Tử Quân là thiên thần hộ mệnh của anh sao? Nếu như làm cho tôi mát hứng thì anh cũng đừng hòng thoải mái được. Hà Lăng Nhiên chợt đứng lên dùng giọng lạnh lùng nói. Lý Bạch Vũ chợt có chút kinh hãi. Hắn không ngờ con rể của Vi Yến Quy lại là một người như vậy. Khoảnh khắc này Lý Bạch Vũ chợt sinh ra nghi ngờ, Vi Yến Quy cam lòng gả con gái của mình cho một thằng ngu thế này sao? Lý Bạch Vũ cười cười dùng giọng uyển chuyển nói. Cậu Hà, cậu đừng nóng, chủ yếu là chuyện này Bí Thư Vương đã cho ra thông báo. Nói là phương diện quảng cáo cực kỳ quan trọng với Đại hội Thể dục Thể thao, được rất nhiều công ty chú ý. Dù là công ty từ đâu đến, trong tỉnh Mật Đông thì người Mật Đông tự quyết định, nếu để cho người bên ngoài khoa tay múa chân không phải là vô nghĩa sao? Hà Lăng Nhiên khoát tay áo rồi bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn nói. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, tôi còn có chút chuyện cần phải đến nhà ông cụ một chuyến, xin lỗi không thể ở lại lâu được. Lăng Phỉ Yến nhìn Hà Lăng Nhiên bỏ đi mà nở nụ cười nói với Lý Bạch Vũ. Chủ nhiệm Lý, Hà thiếu gia có tính tình như vậy, anh cũng đừng nóng, chuyện này mong anh hao tâm tổn trí nhiều hơn. Lăng Phỉ Yến nói rồi lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa. Chủ nhiệm Lý, tôi nghe nói bây giờ ngài vẫn còn ở trong nhà bố mẹ vợ, điều này là không thể được. Tôi còn có một căn hộ trống trong khu dân cư Thành Uyển, anh cứu cầm lấy đi. Lý Bạch Vũ không xa lạ gì khu dân cư Thành Uyển, nơi đó là chốn dành cho đám nhà giàu thành phố rừng mật. Hơn nữa đó cũng không phải là căn hộ, là những biệt thự hai tầng khá lớn, cực kỳ có khí thế. Điều này, giám đốc Lăng, không công không nhận lộc, nhà này để sau này rồi hãy nói. Lý Bạch Vũ đưa chìa khóa lại cho Lăng Phỉ Yến, sau đó hắn nói. Giám đốc Lăng, chuyện này tôi thật sự không làm chủ được, tạm biệt. L-B-V. Được Lăng Phỉ Yến và Trân Thiên Íp nhiệt tình tiến ra khỏi khách sạn, lúc này gió khẽ thổi, đầu óc của hắn đã tỉnh táo hơn. Bây giờ hắn đã nắm bắt được các phương diện, như vậy bước tiếp theo nên làm theo đúng như kế hoạch của Bí Thư Vương. Tốt nhất là có thể hoàn thành thuận lợi kế hoạch của Bí Thư Vương, như vậy mình sẽ không biến thành một miếng thịt cho đám quả đen, làm cho đám hồ ly vây quanh người, đây cũng không phải là chuyện gì hay làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Điện thoại đổ chuông như phát điên, Lý Bạch Vũ nhìn qua màn hình báo số, hắn khẽ lắc đầu. Hắn vừa uống trà vừa xem xét vài phương án đặt trên mặt bàn, phỏng đoán mức độ thực hiện của từng phương án. Điện thoại vang lên 3 phút thì mới yên tĩnh trở lại. Lý Bạch Vũ hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ mình có nên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hay không. Nếu không thì lỗ tai của mình căn bản khó thể yên tĩnh được. Tiên sinh, ngài đừng như vậy, không phải tôi đã nói rồi sao? Chủ nhiệm Lý đi đến báo cáo công tác với lãnh đạo Tinh rồi. Giọng nói của Tiểu Ngư chợt vang lên ở bên ngoài. Tiểu Ngư còn chưa nói xong thì cửa phòng làm việc của Lý Bạch Vũ đã bị đẩy ra. Một người đàn ông hơn 40 tuổi mặc trang phục nghỉ ngơi cười tủm tỉm xuất hiện trong phòng làm việc của Lý Bạch Vũ. Người này nhìn Lý Bạch Vũ rồi cười nói. Chủ nhiệm Lý, anh chơi trò này mà được sao? Là bạn thân đây sao? Chủ nhiệm, tôi đã nói với vị tiên sinh này, thế nhưng anh ấy không nghe. Tiểu Ngư nhìn Lý Bạch Vũ rồi dùng giọng rất ức nói. Lý Bạch Vũ phất phất tay với Tiểu Ngư, tỏ ý cho đối phương rời đi, thế là mới cười nói với người đàn ông kia. Giám đốc Sở, không phải tôi không muốn gặp anh, thế nhưng tôi không dám tùy tiện tỏ thái độ. Anh nghĩ mà xem, tôi nếu mạnh miệng lên tiếng cuối cùng sẽ làm chậm trễ công việc của ngài, chẳng phải là không chịu trách nhiệm sao? Chủ nhiệm Lý, cũng không thể nói như vậy được. Mua bán không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn, nếu anh trốn tránh tôi, như vậy lại không có gì hay. Hôm nay anh phải cho tôi một tin tức chính xác, có phải là Bí Thư Vương có ý kiến gì không? Anh nói với tôi một câu thật lòng xem, tôi chắc chắn không làm anh khó xử. Tôi cũng không tin không qua được cửa ải khó của Bí Thư Vương. Tôi muốn nghe một câu nói thật từ ngài, anh xem có được không? Sở Phát Khôn ngồi xuống trước bàn làm việc của Lý Bạch Vũ rồi cười ha hả nói. Lý Bạch Vũ bày ra bộ dạng khó xử nói: tôi là người được Bí Thư Vương đề cử lên, nếu Bí Thư Vương có lời nào nhắn nhủ thì tôi nhất định sẽ làm. Thế nhưng bây giờ có nhiều công tác khác đang dõi theo hạng mục này, còn mời ra vài người cực kỳ khó khăn, anh cũng không biết đâu, hai ngày qua tôi căn bản là ăn ngủ không yên. Sở Phát Khôn nhìn gương mặt khó xử của Lý Bạch Vũ, thái độ của hắn càng ôn hòa. Ai có hứng thú với hạng mục này? Chủ nhiệm Lý, anh cứ nói với tôi, biết đâu còn có thể cùng hợp tác. Tuy nói là cùng hợp tác nhưng trên mặt Sở Phát Khôn lại có vài phần âm độc. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Vương Tử Quân thoát khỏi trạng thái trầm tư. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi khẽ nói: chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Bố, bố có thể thay bằng câu nói khác được không? Một giọng nói có vài phần trẻ thơ truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà không khỏi bật cười, sau đó hắn nở nụ cười sủng ái nói: ôi, thì ra là Tiểu Điểm Đậu nhà ta. Con gái yêu, con dùng điện thoại của ai vậy? Sao bố không lưu số của con lại nhỉ? Đây là điện thoại của con, dì Hồng Cẩm tặng con nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Bố, đây là chiếc điện thoại mà công ty của dì Hồng Cẩm sản xuất ra, dì ấy đặc biệt đến tặng cho con. Tiểu Điểm Đậu căn bản rất thích món đồ chơi mới này của mình. Vương Tử Quân thấy con gái của mình nói như vậy thì không khỏi muốn vung tay véo má nó một chút. Hắn dùng giọng thân thiết nói với đầu dây bên kia: dì Hồng Cẩm nhất định là cảm thấy Tiểu Điểm Đậu dễ thương xinh xắn nên mới tặng quà như vậy, con có cảm ơn gì không? Cảm ơn ba ba, dì Hồng Cẩm rất tốt với con, nhưng cậu em kia lại có chút chán ghét, luôn chui vào ngực dì Hồng Cẩm của con. Tuy không đối mặt với nhau thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng vểnh môi của cô con gái nhỏ nhắn của mình. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1549. Binh không thể không dối trá, anh thay tôi tiến lên. Vương Tử Quân mỉm cười an ủi con gái hai câu. Hắn chợt sinh ra cảm xúc muốn xóa bỏ khoảng cách không gian thời gian. Sau khi Tần Hồng Cẩm sinh con trai gọi là Tiểu Thạch Đầu, hắn chỉ được nhìn thấy hình ảnh của hai mẹ con họ mà thôi. Khi thân phận của Vương Tử Quân liên tục tăng tiến, hơn nữa với thế cục ở tỉnh Mật Đông vào lúc này, hắn căn bản không thể nào rời đi được. Vị trí được đề cao thì quyền lợi cũng lớn, cũng có nghĩa là hắn mất đi quyền tự do của mình. Khi nào bố rảnh thì nhất định sẽ đi chơi với con. Nhưng này, bố nhờ con một việc được không? Chính là khi cậu em lớn lên, bố không có mặt, Tiểu Điểm Đậu là chị cả, tất nhiên phải quan tâm chăm sóc em đúng không? Được rồi, cứ quyết định như vậy, con sẽ chờ ba ba. Tiểu Điểm Đậu nói rồi cười, tiếng cười vui vẻ vang lên văng vẳng bên tai Vương Tử Quân. Sau khi hàn huyên thêm một lúc thì Y Phong nhận lấy điện thoại. Nàng cười giới thiệu tình hình của Tần Hồng Cẩm với Vương Tử Quân, sau đó nói: Tử Quân, bây giờ Tiểu Điềm Đậu mỗi ngày đều vây lấy chị Hồng Cẩm, thật sự là làm em tức chết đi được. Mẹ ruột lại bị nó vứt sang một bên. Vậy thì em nên cướp lấy Tiểu Thạch Đầu làm con cho mình. Vương Tử Quân cười hì hì lên tiếng chọc ghẹo. Mặc dù biết Vương Tử Quân nói cho vui thế nhưng Y Phong vẫn rất động tâm vì lời nói của Vương Tử Quân. Bây giờ nàng đã quen với cuộc sống hiện tại, cùng Tần Hồng Cẩm cùng dõi về một người đàn ông của mình. Những năm qua dưới sự bồi dưỡng của Tần Hồng Cẩm thì Y Phong đã là một nhân viên quản lý cao cấp trong công ty. Khi Tần Hồng Cẩm sinh Tiểu Thạch Đầu thì tất cả nhiệm vụ chủ yếu của công ty đặt lên người Y Phong. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm thì Y Phong khẽ nói với Vương Tử Quân: Tử Quân, Hồng Cẩm có mua một căn nhà ở thành phố Đồng Lục, vài ngày tới chúng em sẽ đến đó nghỉ phép. Trái tim Vương Tử Quân chợt nóng lên, hắn biết rõ hai người phụ nữ của mình mua căn hộ ở thành phố Đồng Lục vì cái gì. Nhưng càng là như thế thì hắn càng cảm thấy áy náy, hắn do dự giây lát rồi nói: Đến khi đó cả nhà chúng ta có thể vui chơi với nhau vài ngày. Anh đúng là có ý nghĩ bất lương. Y Phong ở đầu dây bên kia trách mắng hắn một câu. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Y Phong, thế nhưng đó là sự kiện mà hắn luôn chờ đợi, thế nên hắn cũng không giải thích mà mỉm cười cúp điện thoại. Vương Tử Quân vừa mới cúp điện thoại thì chuông lại vang lên. Hắn nhìn thấy trên màn hình chỉ có một chữ Trung, thế là khóe miệng khẽ vểnh lên, nhanh chóng nhận điện thoại. Chào bí thư Tử Quân, tôi là Trung Phó Thần, tôi gọi điện thoại không quấy rầy ngài đấy chứ? Giọng nói tràn đầy nụ cười của Trung Phó Thần từ đầu dây bên kia truyền đến. Vương Tử Quân cười nói: Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh anh quấy rầy, nếu anh không quấy rầy thì tỉnh Mật Đông chúng tôi cũng khó phát tài. Ha ha ha, bí thư Tử Quân thứ tội cho, lãnh đạo các anh luôn bận rộn thế nên tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công tác của các anh mà thôi. Trung Phó Thần trêu chọc vài câu rồi nói tiếp: Bí thư Vương, ngày hôm qua tôi đã gặp Hà Lăng Nhiên, anh ta đã đồng ý không nhúng tay vào phương diện quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao, xem như tiểu tử kia thức thời, nếu không thì tôi sẽ xử lý hắn. Vương Tử Quân đã sớm biết kết quả này, hắn cười cười rồi khẽ giải thích: Anh Phó Thần, chuyện này Lý Bạch Vũ đã nói với tôi rồi, tôi đã phê bình anh ấy, làm việc thì cần phải tôi luyện, nếu không thì cũng khó thể nào dùng được. Nếu không cũng chẳng thể để cho một người không hiểu chuyện như anh ấy phụ trách hạng mục này được. Tuy tôi đến Mật Đông không quá lâu thế nhưng dù thế nào vẫn là người làm chủ, chuyện này còn phải cần anh Phó Thần ra mặt giải quyết, nói thế nào thì tôi cũng cảm thấy hổ thẹn. Vương Tử Quân lên tiếng như vậy chính là những câu mà Trung Phó Thần rất thích nghe, hắn cười nói: Bí thư Tử Quân, ngài cũng đừng oán trách chủ nhiệm Lý, những người như anh ấy cũng không làm gì được. Lúc bắt đầu thì họ Hà kia còn lớn tiếng, liên tục cho rằng mình là một đại nhân vật. Khi đó tôi nói với anh ta rằng muốn chơi thế nào thì tôi cũng chiều, thế là người kia nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Trung Phó Thần rõ ràng có vài phần đắc ý với điều này, hắn dùng giọng bừa bãi khoe khoang nói: Năm xưa tôi còn có một biệt hiệu không bái phục một ai ở thủ đô, bây giờ đi vào tỉnh Mật Đông tôi cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Anh Tử Quân, nếu có chuyện gì đặc thù cứ nói với tôi, nếu tôi không trị được thì có người khác trị. Vương Tử Quân nghe Trung Phó Thần nói ra những lời như vậy mà không khỏi giảm vài phần đánh giá về người này. Hắn thầm nghĩ khi mình về thủ đô thì luôn nghe người ta nói Trung Phó Thần rất biết giữ thân phận, sao bây giờ lại biến thành như vậy. Nhưng càng là như vậy thì Vương Tử Quân càng kiên định ý nghĩ của mình. Loại người kia quá mức phô trương, cho dù bây giờ không có chuyện gì thì chưa có nghĩa là sau này sẽ yên ổn. Nếu cùng hợp tác với người này không khác gì đặt một thùng thuốc nổ bên cạnh mình. Phó Thần, chuyện này tôi thấy không bằng hoãn lại một chút, thật ra hai công ty cùng hợp lực trong hạng mục quảng cáo này là không phải không được. Thế nhưng Hà Lăng Nhiên kia là người âm hiểm, có thù tất báo, thế nên đừng để hắn làm xấu chuyện của chúng ta. Hắn ta dám sao? Nếu hắn ta dám chơi chiêu đó với tôi sẽ phế hắn. Thật sự giống như những suy nghĩ của Vương Tử Quân, quảng cáo trong đại hội thể dục thể thao chính là một miếng thịt béo, Trung Phó Thần tuyệt đối không chịu chia sẻ với bất kỳ ai khác. Hơn nữa đối phương còn cảm thấy với một Hà Lăng Nhiên thì không thể làm gì được mình. Dù sao thì Trung Phó Thần cũng không phải người bình thường, sau lưng người này có một thế lực mà Hà Lăng Nhiên khó thể tưởng tượng ra được. Vương Tử Quân khuyên Trung Phó Thần hai câu, sau đó hắn thở dài nói: nếu anh Phó Thần đã nói như vậy, thế thì tôi sẽ nói với Lý Bạch Vũ một tiếng, chúng ta nhanh chóng quyết định, tránh đêm dài lắm mộng. Cảm ơn Bí Thư Tử Quân, anh yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ không gây phiền toái cho anh. Trung Phó Thần rất khách khí với Vương Tử Quân, không những vì hắn có việc cần cầu cạnh Vương Tử Quân, càng vì hắn biết với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, chính hắn thua kém Vương Tử Quân quá nhiều. Dù sao thì người ta mới bằng tuổi mình đã tiến vào trong danh sách ủy viên của Trung ương. Trung Phó Thần liên tục nói lời cảm ơn, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn nghĩ đến những lời cảm ơn của Trung Phó Thần, thế là không khỏi thầm nghĩ: cậu Phó Thần, tôi thật sự phải xin lỗi cậu rồi. Vì Yến Quy làm Phó Bí Thư Tỉnh ủy, phòng làm việc của lão ở cùng tầng với Vương Tử Quân. Lão vốn là phó bí thư chuyên trách của tỉnh Mật Đông, cũng xem như là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Thế nhưng khi Vương Tử Quân đi đến thì vị trí của lão chợt thay đổi. Nói thật, vị trí là cái gì? Nói toạc ra thì đó là một nhân vật dưới một người trên triệu người ở Mật Đông. Vì vậy dù Vi Yến Quy cảm thấy không thoải mái, thế nhưng luôn che giấu cảm giác này trong lòng. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Vi Yến Quy cũng không có mặt trong phòng làm việc, lão đang ở nhà, đang uống trà nhìn con rể của mình. Vi Yến Quy căn bản không tình nguyện tiếp nhận Hà Lăng Nhiên, thế nhưng năm xưa Hà Lăng Nhiên làm cho con gái của mình quấn lấy không rời, hơn nữa hai người này còn chơi chiêu tiền trảm hậu tấu, sinh con đẻ cái. Dù Vi Yến Quy có không muốn thì mọi việc cũng đã rồi. Chẳng qua phương diện lấy cảm tình với bố vợ căn bản là hơi khó khăn, tuy mỗi ngày Hà Lăng Nhiên đều đến nhà thăm hỏi Vi Yến Quy, thế nhưng Vi Yến Quy cũng không mấy lần tỏ ra vui vẻ ôn hòa. Hôm nay gương mặt của Vi Yến Quy càng thêm âm trầm, 5 phút trôi qua mà Vi Yến Quy không nói lời nào, điều này càng làm cho Hà Lăng Nhiên ở vị trí đối diện không biết nói sao cho phải. Hà Lăng Nhiên căn bản không quên được tình cảnh khi đó, chính mình còn đang ba hoa chích chòe thì Trung Phó Thần đi đến, đối phương đến với nụ cười bình thản và thái độ ung dung. Dù đối phương nói với mình về một phương diện hái ra tiền, hơn nữa còn bị đối phương ép chết, thế nhưng hắn lại không dám nói điều gì. Hà Lăng Nhiên không dám phản kháng, hắn biết rõ Trung Phó Thần là ai. Mình thật sự là kém quá xa so với đối phương. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1550. Anh đừng suy đoán tâm tư của lãnh đạo. Chuyện này tuy rất xấu hổ, thế nhưng Hà Lăng Nhiên biết rõ lúc này mình cần phải chịu đựng. Vì vậy dù Trung Phó Thần lên tiếng quá mức thì hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười vui vẻ mà thôi. Nhưng điều làm cho Hà Lăng Nhiên cảm thấy khó chịu chính là Trung Phó Thần căn bản không thèm quan tâm đến mình, hơn nữa khóe môi chân thiên ít còn lô ra nụ cười lạnh khá lơ đãng, điều này càng làm cho hắn nổi giận. Thử nghĩ mà xem chân thiên ít là loại người gì? Là một thằng vì tiền mà vứt bỏ vợ con làm trai bao? Là loại cặn bã, loại người này mà đáng chê cười mình sao? Nhưng tình huống đó hắn thật sự không có gì để nói, chỉ có thể để cho chân thiên ít cười nhạo mình mà thôi. Điều này làm cho Hà Lăng Nhiên cảm thấy tương đối thoải mái. Nhưng Hà Lăng Nhiên không ngờ sự việc lại rơi vào trong tai ông già vợ của mình, thế là những chuyện không thoải mái giờ mới bắt đầu mà thôi. Hừ, anh nói xem vì sao mình không bao giờ làm được chuyện gì cho ra hồn. Anh có bản lĩnh gì mà dám làm cố vấn cho người ta? Anh cảm thấy thể diện của mình có tác dụng cao như vậy sao? Giọng nói của Vi Yến Quy không quá lớn, thế nhưng mức độ mắng người thì căn bản là không nhẹ. Vi Yến Quy mở miệng mắng làm Hà Lăng Nhiên không dám nói một lời. Hắn biết rõ Vi Yến Quy không thèm quan tâm đến mình, nếu như không phải vợ toàn tâm toàn ý đi theo hắn, chỉ sợ rằng bản thân mình không là cái thá gì để đi vào gia đình này. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không phải còn phải sống dựa vào lão già vợ này, Hà Lăng Nhiên cần gì phải nén giận như thế. Thế nhưng người ta hùng mạnh hơn anh, thế cho nên anh cũng chỉ có thể nén giận chịu uất ức mà thôi. Tình hình hiện tại là như vậy, trước mặt một vị phó bí thư tỉnh ủy thì người ta dù có lắm tiền cũng không làm được gì ra hồn. 2 phút sau Vi Yến Quy mới thu hồi vẻ tức giận của mình, lão chỉ vào băng ghế rồi nói: anh ngồi đi. Hà Lăng Nhiên không dám ngồi, vì Vi Yến Quy vừa rồi mở miệng răn dạy, làm cho hắn cảm thấy mình đứng thì tốt hơn, ít nhất thì cũng có thái độ thành khẩn. Bố của anh cho anh ngồi thì cứ ngồi đi, cũng không phải là người ngoài. Vợ của Vi Yến Quy bưng một rổ táo đã rửa sẵn đi đến, sau đó khẽ nói với Hà Lăng Nhiên. Hà Lăng Nhiên cực kỳ cảm kích mẹ vương o cơ u a dơ mình. Nhiều khi Vi Yến Quy lớn tiếng răn dạy hắn, mẹ vợ đều mượn cơ hội đưa hoa quả đến để cầu tình thay cho mình. Hừ, không cho nó một bài học thì nó còn phải ăn thêm vài chén cơm đắng. Vương Tử Quân là ai? Chính là lãnh đạo đứng hàng thứ 3 trong tỉnh, là một cán bộ dự tuyển được trung ương bồi dưỡng. Anh dám đứng trước mặt anh ta để làm loạn, cũng phải nhìn lại xem mình có đức hạnh gì. Vi Yến Quy vung tay lên với vợ của mình, dùng giọng mất kiên nhẫn muốn đuổi bà ra khỏi phòng. Vợ Vi Yến Quy rất sợ chồng, thế nên bà cũng không nói thêm điều gì, chỉ nháy mắt với con rể để cho con rể tự giải quyết lấy chuyện của mình. Hà Lăng Nhiên thành thật lắng nghe, không dám cãi lại, thế nhưng trong lòng có chút không phục. Dù sao mình chỉ tìm Lý Bạch Vũ, cũng không trực tiếp tìm gặp Vương Tử Quân. Chuyện kia có phải đã được quyết định rồi không? Vi Yến Quy trầm ngâm giây lát, sau đó cơn giận vừa rồi cũng không còn. Đúng vậy, đã được quyết định. Hà Lăng Nhiên cũng không muốn tiếp tục nhận lấy lời răn dạy của Vi Yến Quy, hắn trả lời cực kỳ dứt khoát. Vi Yến Quy khẽ gật đầu, lão đứng lên khỏi ghế đi qua đi lại vài bước, sau đó gương mặt hòa hoãn hơn. Sau này nhớ kỹ bài học hôm nay, không được làm theo kiểu cách này nữa, cũng đừng chui đầu vào những việc như thế này. Vâng, bố, con biết rồi. Vi Yến Quy nhìn con rể rời khỏi nhà mà không khỏi cảm thấy chán ghét, đồng thời cũng không quên nở nụ cười. Con rể của mình căn bản là quá lỗ mãng, thế nhưng lại ném cho lão một cơ hội. Tuy lão sẽ không trực tiếp đi đối mặt, thế nhưng Vương Tử Quân dám cả gan làm loạn, sự việc này sẽ có ngày bộc lộ ra. Đừng tưởng rằng anh nịnh nọt người ta là tốt, vài ngày nữa sẽ có người làm cho anh khó chịu. Vi Yến Quy nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lão cảm thấy tâm tình thoải mái hơn. Những ngày qua Vương Tử Quân gây ra cho lão áp lực quá lớn, đến nỗi lão cảm thấy dây thần kinh của mình luôn căng cứng. Bây giờ cuối cùng cũng có một đường ra, điều này không khỏi làm cho lão cảm thấy thả lỏng hơn. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, cuối cùng vẫn là cán bộ trẻ mà thôi. Quyết định kia chỉ là vì cái lợi trước mắt, không phải là quyết định của kẻ sáng suốt. Bí thư Vi, vừa rồi bí thư đồng phù du của thành phố Tam Hang có gọi điện thoại đến, nói là bọn họ đã làm tốt công tác bồi dưỡng đảng viên trọng điểm, hy vọng có thể được báo cáo tình huống với ngài. Giọng nói của thư ký vang lên tràn đầy cung kính. Vi Yến Quy khẽ gật đầu, lão nhìn về phía thư ký rồi cười nói. cậu gọi điện thoại cho bí thư Đồng, nói là vài ngày tới tôi không rảnh, tôi sẽ sắp xếp cho các đồng chí phòng tổ chức xuống nghiệm thu, nếu như thật sự có điển hình tiên tiến thì sẽ tổ chức hội nghị bồi dưỡng cán bộ đảng viên trọng điểm ở thành phố của bọn họ. Thư ký Trương Quảng Khách đồng ý một tiếng, hắn cũng không rời đi mà do dự một chút rồi báo cáo. Bí thư Vi, hôm qua chủ tịch Cao của thành phố Đồng Lục có về tỉnh, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài, ngài xem. Trương Quảng Khách chỉ nói một nửa nhưng Vi Yến Quy hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cao Đại Hòa là tâm phúc của lão, lần này lão chuẩn bị xuất lực cho Cao Đại Hòa tiến lên làm bí thư thị ủy Đồng Lục, thế nhưng bất đắc dĩ lại có kết quả trái ngược. Trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh có ý kiến ngược lại với lão ở hội nghị thường ủy, hơn nữa lại được Vương Tử Quân đứng lên thúc đẩy, thế là một quyết định vốn là chuyện ván đóng thuyền bị đổ vỡ. Mặc dù Cao Đại Hòa vẫn xem như là tiến lên một bước trở thành chủ tịch thành phố, thế nhưng chủ tịch thành phố và bí thư thị ủy vẫn có sự khác biệt quá lớn. Vì Yến Quy hiểu rõ điều này, khi sự việc xảy ra thì Cao Đại Hòa có gọi điện thoại nói muốn đến báo cáo với Vi Yến Quy, thế nhưng lại bị Vi Yến Quy từ chối. Lần này Cao Đại Hòa đến có lẽ là cũng có một tâm tư giống như trước. Vi Yến Quy thầm nghĩ như vậy, lão trầm giọng cho ra sắp xếp với thư ký. Cậu nói với chủ tịch Cao một tiếng, tối nay tôi sẽ dùng cơm với anh ấy. Có thể dùng cơm chung với Vi Yến Quy thì rõ ràng là một vinh quang lớn. Trương Quảng Khách hiểu ý nghĩ của Vi Yến Quy, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng cho Cao Đại Hòa. Sở dĩ Trương Quảng Khách thân cận với Cao Đại Hòa cũng là vì người kia đã làm cho hắn không ít chuyện. Bây giờ Cao Đại Hòa đến nhờ hắn giúp đỡ, nếu như hắn không hoàn thành cho đối phương, như vậy cũng giống như mình thất bại. Bây giờ bí thư Vi đã chịu gặp mặt dùng cơm với Cao Đại Hòa, xem như Trương Quảng Khách hắn cũng chút được gánh nặng. Sau khi thư ký rời đi thì Vi Yến Quy bắt đầu suy tư nên dùng cơm với Cao Đại Hòa như thế nào. Tuy lão biết Cao Đại Hòa sẽ tuyệt đối không dám nói một lời oán hận, thế nhưng lão là một lãnh đạo tỉnh ủy, phương diện an ủi cảm xúc của cán bộ thủ hạ cũng là một công tác không thể thiếu. Vi Yến Quy nghĩ đến Cao Đại Hòa lại không khỏi nghĩ đến hội nghị thường ủy làm cho người của mình không được tiến lên vị trí mong muốn trước đó. Một chuyện vốn đã được quyết định thế nhưng chỉ vì Vương Tử Quân nói vài câu mà thay đổi bất ngờ, điều này làm cho lão không cam lòng. Có lẽ sau sự kiện kia thì lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông sẽ tăng tiến. Thậm chí có người hiểu chuyện nói rằng một vị phó bí thư chủ quản như lão căn bản kém hơn phó bí thư Vương Tử Quân. Vì Yến Quy tự nghĩ rằng mình là người bao dung khoáng đạt, lão cho rằng Gen Z hiện tại chính là một biểu hiện cực kỳ không tự tin. Thử nghĩ mà xem, nếu như anh không lo lắng vì năng lực của bản thân mình, như vậy anh có sinh ra cảm giác không bằng người ta sao? Nhưng một người có lòng dạ bao dung khoáng đạt như Vi Yến Quy nghĩ đến chuyện cũ cũng không khỏi cảm thấy phẫn hận. Nhưng mà cũng có chút may mắn, người kia dù cẩn thận thế nào cũng có sơ sót, làm việc không biết suy xét thì thế nào cũng để lại chuôi dao cho người ta. Vi Yến Quy tin tưởng bất cứ chuyện gì đã xảy ra thì căn bản là giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy. Bây giờ Vương Tử Quân ra sức nịnh nọt người kia, thế nhưng thực tế lại là chôn quả bom hẹn giờ cho chính mình, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Tốt nhất là khi tuyển cử thì Vương Tử Quân không nhận được đa số phiếu bầu, như vậy một người là phó bí thư tỉnh ủy như Vi Yến Quy sẽ có cơ hội rất lớn. Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vi Yến Quy nói một câu mời vào, chợt thấy phó thư ký trưởng Trần Sinh Khải văn phòng tỉnh ủy mỉm cười đi vào. Trần Sinh Khải chính là phó thư ký trưởng chuyên trách cho Vi Yến Quy, cũng là người tâm phúc của Vi Yến Quy. Bí thư Vi, Trần Sinh Khải cũng không lập tức ngồi xuống mà châm thêm nước cho Vi Yến Quy, sau đó hắn mới mỉm cười ngồi xuống đối diện với Vi Yến Quy. Vi Yến Quy cũng không quá ra thích biểu hiện quá ăn cần này của Trần Sinh Khải, lão cho rằng tất cả những người thích nịnh nọt lãnh đạo cũng không phải là tốt đẹp gì. Sao anh có thể dùng những chiêu trò đó để có được niềm vui cho lãnh đạo? Theo Vi Yến Quy thì lên núi nào hát bài ca đó, những người có cấp bậc thì nên làm những việc có cấp bậc. Trần Sinh Khải là phó thư ký trưởng của mình, việc cần làm nhất không phải giúp mình pha trà rót nước, chính là cố gắng bày mưu nghĩ kế, giải quyết lo lắng cho mình ở phương diện đại sự. Người này phải là tham mưu cho lão, cũng không phải biến thành hạng người chuyên nâng khăn sửa túi. Đáng tiếc là thư ký trưởng Trần trước nay luôn công tác ở cơ quan tỉnh, căn bản không có kinh nghiệm rèn luyện cơ sở, thế cho nên năng lực xử lý các chuyện đại sự là có hạn, điều này làm cho Vi Yến Quy rất không hài lòng. Sinh Khải đến đấy à, ngồi đi. Vi Yến Quy dù không thích Trần Sinh Khải thế nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện ủy thác trọng dụng, điều này càng làm cho Trần Sinh Khải trung thành tận tâm hơn, luôn khăng khăng một mực. Không có việc gì thì luôn chạy về phía phòng làm việc của Vi Yến Quy để báo cáo công tác. Trần Sinh Khải đơn giản báo cáo hai hạng mục công tác, lại dùng giọng có chút khác lạ nói: Bí thư Vi, hôm nay tôi nghe được một chuyện không tốt, không biết có nên báo cáo với ngài hay không? Việc gì anh cứ nói. Chuyện đâm thọc người khác không làm cho người ta thích thú, thế nhưng người làm lãnh đạo cũng cần phải nghe qua những câu chuyện như vậy. Trần Sinh Khải thấy Vi Yến Quy đưa mắt nhìn mình thì nhanh chóng tỉnh táo tinh thần. Trước khi đến đây hắn đã chú tâm xem xét tin tức, càng nghiên cứu càng thêm khẳng định. Bí thư Vi, bây giờ trong văn phòng tỉnh ủy có truyền ra một thông tin, nói là Bí thư Vương cho ra đánh giá quá thấp về nghiệp vụ quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao, không thông qua phương thức mời thầu mà chỉ định công ty thực hiện, điều này làm cho tỉnh Mật Đông chúng ta tổn thất vài tỷ. Vi Yến Quy chợt sững sờ, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, điều này lại làm cho Trần Sinh Khải hiểu lầm rằng Bí thư Vi đang cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù Trần Sinh Khải căn bản có chút khiếm khuyết về phương diện trí tuệ, thế nhưng căn bản không kém tiểu thông minh. Những năm qua hắn sở dĩ có thể tiến lên đều nhờ vào công phu nhìn mặt nói chuyện của mình. Lãnh đạo của hắn là Vi Yến Quy căn bản không hợp với vị phó bí thư vừa mới đến là Vương Tử Quân, đây là điều mà đại đa số mọi người đều nhận ra được. Vì dù sao thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Vương Tử Quân có vị trí này thì vị trí của Vi Yến Quy sẽ phải đi xuống một bậc. Tuy chức vụ không đổi thế nhưng sắp xếp vị trí lại cực kỳ quan trọng với các lãnh đạo. Việc này dù đặt lên người ai thì cũng không có mấy kẻ thoải mái. Hơn nữa Cao Đại Hóa là ái tướng tâm phúc của Vi Yến Quy, xuống dưới nhận công tác chủ yếu là vì nhắm vào vị trí bí thư thị ủy, bây giờ thì cũng vì bí thư Vương nói vài câu bay bổng mà không được tiến lên vị trí mong muốn, chỉ là chủ tịch thành phố mà thôi. Tuy Cao Đại Hòa cũng xem như được đề bạt, thế nhưng sự khác biệt giữa bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố là thế nào thì ai cũng biết. Bí thư Vi, tôi còn nghe nói bây giờ có không ít đơn thư tố cáo gửi đến các vị lãnh đạo tỉnh ủy, bí thư Sầm tỏ ra cực kỳ tức giận với điều này. Đủ rồi, Trần Sinh Khải, anh là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, cho anh làm phó thư ký trưởng chính là vì mong anh cố gắng công tác thực tế, không phải để anh là người truyền bá tin đồn nhảm. Tôi nói cho anh biết chuyện này anh nói đến đây thì dừng là được. Nếu như anh còn dám lan truyền ra ngoài, tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy xem xét, đẩy anh đến công tác ở phòng tuyên truyền. Vi Yến Quy đột nhiên đứng lên rồi dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói với Trần Sinh Khải. Trần Sinh Khải không ngờ Vi Yến Quy lại nổi giận như vậy, thế là lúc này không biết phải làm sao. Hắn căn bản không hiểu rõ bí thư Vi bị làm sao, chút chuyện như vậy đáng để nổi nóng như thế sao? Hơn nữa người để xảy ra chuyện lần này chính là Bí Thư Vương. Chẳng lẽ quan hệ của Bí Thư Vi và Bí Thư Vương căn bản không giống như mình đang nghĩ sao? Trần Sinh Khải chợt xuất hiện ý nghĩ này, thế nhưng ngay sau đó đã bác bỏ. Nếu như Bí Thư Vương và Bí Thư Vi có quan hệ tốt đẹp với nhau, thế thì vì sao hội nghị thường ủy trước đó Bí Thư Vương lại giúp đỡ Uông Thanh Minh? Nhưng nếu như không phải là vậy thì giải thích thế nào cho phải? Đầu óc Trần Sinh Khải liên tục xoay chuyển, hắn chợt cho ra một câu giải thích hợp lý. Chỉ sợ Bí Thư Vi cũng không phải có quan hệ tốt với Bí Thư Vương, chỉ là muốn tránh tỉ hiểm mà thôi. Dù sao thì lãnh đạo cũng là lãnh đạo, tư tưởng phải có sự giác ngộ cao hơn những người như mình. Sau khi hiểu rõ thì Trần Sinh Khải vội vàng đứng lên cười nói: Bí Thư Vi phê bình rất đúng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ không tiếp tục truyền bá những tin đồn như thế này. Vì Yến Quy thấy thế thì gương mặt có vài phần hòa hoãn, Trần Sinh Khải có thể chạy đến đây nói bậy về Vương Tử Quân, điều này nói rõ điều gì? Ít nhất là chính mình không thích Vương Tử Quân, điều này được Trần Sinh Khải biết rõ. Chẳng lẽ Trần Sinh Khải này biết được những ý nghĩ vừa rồi của mình? Vì Yến Quy gần đây cực kỳ ghét những cấp dưới luôn bỏ thời gian ra suy xét tâm tư của lãnh đạo. Vì một người tâm cơ thâm trầm như vậy căn bản là cực kỳ phó lòng phòng bị. Vì Yến Quy nghĩ đến đây thì càng tỏ ra chán ghét Trần Sinh Khải, lão khoát tay áo nói: Anh đi đi. Trần Sinh Khải quay đầu rời đi với bộ dạng cực kỳ lưu luyến. Vì Yến Quy ở trong phòng cảm thấy rất nghi hoặc. Là ai mà lại truyền bá những tin đồn thế này? Chẳng lẽ mình đã dặn tiểu tử kia rất rõ ràng, thế nhưng lại bị nó coi như gió thổi bên tai sao? Vì Yến Quy nghĩ đến con rể của mình mà không khỏi nổi nóng, lão biết rõ khả năng lớn nhất là chính Hà Lăng Nhiên nói ra thông tin này. Tên khốn kia càng lúc càng không ra gì, đặc biệt là không coi mình ra gì. Mặc dù Vi Yến Quy rất muốn ném chuyện này ra ngoài thế nhưng cũng không phải là lúc hiện tại. Dù sao thì nhiều việc còn chưa làm xong, nếu đưa ra cũng không thể tạo nên thương tổn gì cho Vương Tử Quân. Hơn nữa lúc này người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Trung Phó Thần. Trung Phó Thần sẽ nghĩ thế nào? Sẽ cho rằng có người nhằm vào mình. Trong tỉnh mật đông người biết chuyện này chỉ có một, đó là con rể của Vi Yến Quy, là Hà Lăng Nhiên. Tên khốn kia đúng là phá hoại nhiều hơn thành công.